không nghĩ tới luyện ngục yêu môn thậm chí có như vậy nội tình, bất quá, cái kia quá trình nhất định là rất khó khăn đấy. Khống chế được thôn tinh cự ngạc khôi lỗi, lập tức hướng phía Thái Hạo Sơn phương hướng mà đi, dài mấy chục vạn mét thân hình khổng lồ khẽ động, tốc độ không ngừng nhanh hơn, giữa hư không lập tức xuất hiện vô số loạn lưu, điên cuồng quét sạch, dường như thương thi ô sun phát na chi sóng lớn mãnh liệt không ngớt, nát bấy hết thảy. Khí tức kinh khủng, không giữ lại chút nào hoành kích mà đi, đổ xuống mà ra, hướng phía Thái Hạo Sơn phương hướng trùng kích, lập tức gọi tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Thôn tinh cự ngạc. Đời thứ ba Thái Hạo thần sắc lập tức đại biến. Thôn tinh cự ngạc làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cổ nguyên thánh địa tới trước đại thánh cảnh cũng là thần sắc đại biến, những thứ khác đám thánh giai cường giả, cũng giống như thế. To lớn như vậy cự thú, như thế khí tức đáng sợ, đủ để chứng minh sự đáng sợ của thôn tinh cự ngạc này. Thôn tinh cự ngạc cùng với các vũ trụ cự thú có chút bất đồng, chính là này đây ngôi sao vi thực vật, đơn giản có thể đem sao trời nuốt vào, tiêu hóa lực lượng của tinh thần để khiến cho bản thân phát triển. Thôn tinh cự ngạc không có nắm giữ ngọn lửa gì cái gì sấm sét, hàn băng các loại lực lượng, có liền là thuần túy thân hình lực lượng, không gì so sánh nổi cực kỳ kinh khủng thân hình lực lượng, so với kia vũ trụ cự thú hắn còn đáng sợ hơn man lực. Một khi bị thôn tinh cự ngạc trùng kích, Thái Hạo Sơn hộ sơn đại trận căn bản là không cách nào trèo trống. Vừa đối mặt cũng sẽ bị trực tiếp oanh phá, đây không phải là Thái Hạo Sơn hộ sơn đại trận quá yếu, mà là lực lượng của thôn tinh cự ngạc quá mạnh mẽ. Ha ha ha ha, thần lỗi xuất động, Thái Hạo Sơn các ngươi đã xong. Một cái đại thánh cảnh của luyện ngục yêu môn lập tức cuồng tiếu không thôi. Năm đó, vì bắt này đầu thôn tinh cự ngạc, luyện ngục yêu môn có thể là chuẩn bị mấy nghìn. Nhiều năm, hao phí chưa nhiều tài nguyên, thậm chí tổn thương rất nhiều người thành viên cuối cùng mới miễn cưỡng thành công. Sau lại hao phí rất nhiều năm cùng vô số tài nguyên, vừa rồi đem thôn tinh cự ngạc luyện hóa thành thần lỗi. Thôn tinh cự ngạc này thần lỗi, nhưng cũng là những năm này lúc này mới chân chính luyện hóa xong thành, bằng không lúc trước có thể vận dụng. Tin tưởng dùng thôn tinh cự ngạc thực lực kinh khủng, Thái Hạo Sơn ngăn không được, mặt khác thánh địa cũng không cản được, phàm là thôn tinh cự ngạc trùng kích lướt qua, trực tiếp đều sẽ bị kia phá hủy, triệt để bị phá hư. Cái này là luyện ngục yêu môn át chủ bài à? Trần Tông con mắt lập tức tỏa sáng. Thần sắc thực sự có vài phần ngưng trọng. Bởi vì lúc trước, Trần Tông thế nhưng là trực diện qua một cái vũ trụ cự thú liệt diễm cự long xà, trận chiến ấy, liệt diễm cự long xà tuy rằng rút lui, nhưng là gọi Trần Tông biết rõ sự cường đại của vũ trụ cự thú. Tưởng muốn đánh chết, căn bản là không thể nào sự tình. Hiện tại, thôn tinh cự ngạc cũng sẽ không chút nào kém hơn liệt diễm cự long xà a, thực lực bực này mạnh mẽ, cực kỳ kinh khủng, căn bản là khó có thể đánh chết. Không nghĩ tới đây lại là luyện ngục yêu môn át chủ bài chỗ. Trần Tông thần sắc trở nên ngưng trọng, không được không xuất hiện, nếu không, mặc cho thôn tinh cự ngạc xông lại, không ai ngăn nổi. Thân hình lóe lên, Trần Tông lập tức hóa thành một đạo kinh thế kiếm quang, xoáy lên vô tận tràn đầy kiếm uy, một sát vậy thì từ trong Thái Hạo Sơn phóng lên trời, lao ra Thái Hạo Sơn hộ sơn đại trận, xông tới thôn tinh cự ngạc tới. Mặc kệ có thể hay không đánh chết thôn tinh cự ngạc này, ít nhất phải ngăn chặn lại đến, để cho thôn tinh cự ngạc không cách nào trùng kích Thái Hạo Sơn. Nếu không Thái Hạo Sơn căn bản là không cách nào trèo trống, đến lúc đó không chỉ có là Thái Hạo Sơn sẽ bị kích phá, ngay tiếp theo vô số người đều bị phá hủy đánh chết, chỉ có số ít nhân mới có thể đủ tránh đi còn sống sót. Kiếm quang kinh thiên động địa, mạnh mẽ vô cùng, trong tích tắc xẹt qua vũ trụ trời cao, dường như phá hủy giống như ngôi sao trực tiếp xông về phía thôn tinh cự ngạc. Thoáng chốc, kiếm quang bạo tạc tựa như, hóa thành một mảng lớn nước lũ mãnh liệt không ngớt, tựa như một cái kiếm quang sông dài sông lớn trào lên mênh mông cuồn cuộn đánh tới. Kia kiếm quang những nơi đi qua, hư không trực tiếp băng diệt, xuất hiện vô số nghiền nát dấu vết, kiếm quang sông dài biên giới càng là tràn ra đen kịt một màu, tản mát ra cực kỳ kinh khủng hủy diệt khí tức. Chương 81, Thiên địa vạn vật tận quy hư, thượng. Rầm rầm rầm. Kiếm quang như sông dài, từng đạo mang theo kinh người trí cực uy thế, liên tục không ngừng đánh vào thôn tinh cự ngạc đầu, nhao nhao nghiền nát tung tóe bắn ra, huyền như tinh quang vậy lóng lánh, mỗi một chút cũng là kiếm khí hội tụ, mỗi một chút cũng tràn ra kinh người trí cực uy thế. Ngây thơ. Nơi xa luyện ngục yêu môn môn chủ ngắm nhìn một màn này, lập tức không ngừng cười lạnh, tuy rằng kiếm kia kích uy lực sát thực rất mạnh, gọi hắn cũng cảm thấy kiêng kỵ, nhưng tưởng muốn dùng cái này đến đánh bại thôn tinh cự ngạc khôi lỗi, cái kia là không thể nào. Luyện ngục yêu môn môn chủ cùng vô gian ma giáo giáo chủ cũng không ra tay, thứ nhất là bọn hắn cho rằng dựa vào thôn tinh cự ngạc như vậy đủ rồi, phải biết, coi như là hai người bọn họ liên thủ, cũng không làm gì được thôn tinh cự ngạc trùng kích. Nhiều lắm là chính là kéo dài một đoạn thời gian mà thôi. Thứ hai thôn tinh cự ngạc thân hình bàng đại lực lượng vô song, đáng sợ đến cực điểm. Một khi chiến đấu cũng sẽ không bận tâm mặt khác, nếu là bọn họ tiến gần lời nói không chừng sẽ phải chịu liệt lụy. Trần Tông cũng không có trông chờ kích thứ nhất có thể đối với thôn tinh cự ngạc tạo thành tổn thương gì, cuối cùng trận đánh lúc trước liệt diễm cự long xà lúc sẽ biết, mà thôn tinh cự ngạc tại thân thể cường độ bên trên, nhưng là phải mạnh hơn liệt diễm cự long xà đấy. Bị Trần Tông kiếm quang sông dài hoành kích, thôn tinh cự ngạc không có nhận đến chút nào bị thương, cũng không có chút nào dừng lại tiếp tục đánh thẳng tới, tốc độ không ngừng nhanh hơn, đụng nhau uy năng cũng càng thêm mạnh mẽ, nát bấy hết thể vậy mang theo cái loại này cực kỳ kinh khủng lực lượng uy năng như vậy, ngôi sao bị cọ chúng trực tiếp thì sẽ bể mở đi ra, một khi bị chính diện đánh, sát vậy thì sẽ bị đụng nát hóa thành bột. Lùi lại. Ngay lập tức, Trần Tông liền cùng thôn tinh cự ngạc kéo ra khoảng cách, tiếp theo toàn lực thúc dục nội vũ trụ thả ra, đại tinh thần kiếm vực kích phát, vạn điểm tinh sáng long lánh không ngớt, hoành quán trường không, tiếp theo, một mảnh màu xanh đen nước biển không ngừng kích động, lập tức từ bên trong hư vô mãnh liệt mà ra, bao trùm bốn phương tám hướng, trực tiếp bao phủ 10 vạn mệ phương viên. Bành trướng, mê ngông. Lần thứ nhất kiến thức đến nội vũ trụ phóng ra ngoài người đều rối rít khiếp sợ không thôi, vậy rốt cuộc là cái gì? Vậy mà lại kinh người như vậy. Chật, vô tận nước biển kích động không thôi, sôi trào mãnh liệt, nhanh chóng xông lên không lên, ngưng tụ, hóa thành một cái cao vạn mét màu xanh đậm thủy chi cự nhân sừng sững tại trong hư không vũ trụ. Đó là cái gì? Nguyên một đám lập tức kinh hãi không thôi. Cao vạn mét, cứ việc so với thôn tinh cự ngạc không coi vào đâu, nhưng so với những cường giả khác, nhưng là muốn vượt qua quá nhiều. Ngay cả là luyện ngục yêu môn môn chủ trên nghìn mét thân hình tại vạn mét trước mặt thủy chi cự nhân, cũng hết sức nhỏ bé. Không chỉ có cực lớn, thủy chi cự nhân kia tản ra khí tức chấn động càng là mãnh liệt đến cực điểm mạnh mẽ vô cùng, mơ hồ có gan vượt qua đại thánh cảnh cấp độ cảm giác, gọi luyện ngục yêu môn môn chủ cùng vô gian ma giáo giáo chủ thần sắc đại biến, mơ hồ có loại cảm giác không diệu. Thôn tinh cự ngạc mạnh mẽ vô cùng, không gánh nổi. Luyện ngục yêu môn môn chủ âm thầm nói ra, phảng phất là đang thuyết phục chính mình. Chỉ thấy cao vạn mét thủy chi cự nhân đại vươn tay ra, lòng bàn tay hướng xuống đối với cái kia một phiến ông dương đại hải lăng không một chảo, sóng lớn ngập trời mãnh liệt không ngớt ở giữa, một đạo to lớn vòng xoáy cũng theo đó sinh ra, kịch liệt xoay tròn dường như xoắn giết hết thảy vậy. Ngay sau đó, vô tận nước biển tách ra từng sợi lực lượng mạnh mẽ hướng phía vòng xoáy trung tâm ở chỗ sâu trong hội tụ, một hội tụ liền không ngừng trở nên ngưng tụ. Rắc, rắc, thanh âm không ngừng vang lên, kinh người kiếm uy cũng theo đó sinh ra, tràn ra. Kiếm thật lớn trôi từ vòng xoáy trung tâm hiện hiện, từng đoạn bay lên, đi thủy chi cự nhân to lớn kia dương lên bàn tay mà đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nhìn như chậm chạp kỳ thực chỉ ngắn ngủi ngay lập tức, một cái dài đến 8.000 mét thủy chi cự kiếm liền từ vòng xoáy trong lao ra, rơi vào trong lòng bàn tay của thủy chi cự nhân, bị cầm thật chặt. Làm thủy chi cự nhân cầm chặt thủy chi cự kiếm nháy mắt, đáng sợ chí cực kiếm uy tại nháy mắt buộc phát ra đi, trùng kích bắt phương. Chém. Thủy chi cự nhân huy động cự kiếm lập tức chém ra, một đạo cự đại dài đến mấy vạn mét kiếm quang hoành quán trường không, trực tiếp chém về phía thôn tinh cự ngạc, một kiếm này Trần Tông vô cùng rõ ràng, không làm gì được thôn tinh cự ngạc, nhưng một kiếm này, chỉ là một cái khúc nhạc dạo mà thôi, đại biểu cho Trần Tông muốn ra tay toàn lực dấu hiệu. Chạm chạm chém. Trong tích tắc, 16 đạo dài mấy vạn mét kiếm quang phá không chạm ra, quy tích bất đồng, nhưng mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa đáng sợ chí cực uy năng, này uy năng vô cùng kinh người. Một đạo còn hơn một đạo, chính là nhất tâm kiếm thuật. Nhất tâm kiếm thuật là Trần Tông căn bản kiếm thuật, không ngừng dung nhập mặt khác kiếm thuật huyền bí, không ngừng hoàn thiện tăng lên. Những năm qua này, nhất tâm kiếm thuật càng thêm tinh tiến, đệ thập lục kiếm cũng bị Trần Tông sáng tạo ra, kỳ uy năng so với đệ thập ngũ kiếm lại mạnh mẽ không ít. Nhất tâm kiếm thuật kiếm thức, càng về sau uy năng biên độ tăng trưởng liền càng đáng sợ, tương tự đều là 3 thành biên độ tăng trưởng, nhưng 103 thành cùng 1003 thành nhưng là hai khái niệm, trên lệch quá nhiều. Chẳng qua là liên tục 16 đạo kiếm quang oanh kích, hay vẫn là không làm gì được thôn tinh cự ngạc, cho dù là mạnh mẽ nhất đệ thập lục kiếm, cũng giống vậy nghiền nát, không cách nào ngăn cản thôn tinh cự ngạc mảy may, thậm chí chẳng qua là ở trên trán của thôn tinh cự ngạc lưu lại một đạo bạch ngân mà thôi. Luyện ngục yêu môn môn chủ lộ ra khuôn mặt cười nhạo. Tiếng nổ vang bỗng nhiên vang lên, thoáng chốc, vô cùng khí tức kinh người cũng theo đó tràn ra, trực tiếp trùng kích bốn phương tám hướng, kinh người đến cực điểm, hơi thở kia hạo hãn vô biên. Càng là tản mát ra một cô vô thượng vĩ lực, dường như chấn áp muôn đời vậy. Chỉ thấy tại cao vạn mét thủy chi cự nhân sau lưng, vô số thần bí khí tức hiện ra, từng luồng dường như từ bên trong hư vô xuyên toa mà ra, nhanh chóng xen lẫn cuốn quanh, dường như mở ra một đạo cự đại hư vô môn hộ, dò xét vào bên trong đó, hóa thành xiềng xích lôi kéo, từ rất xa cổ xưa quá khứ thời không đem một viên cổ xưa ngôi sao lôi kéo kéo mà ra. Ngôi sao kia đến từ chính rất xa thời không, là vạn cổ tinh thần, vừa mới xuất hiện liền tràn ra vô cùng uy thế kinh người. Đó là lực lượng uy thế, vô cùng lực lượng uy thế, mạnh mẽ vô biên uy thế, Dương Kích nghiền ép hết thể vì thế. Vạn cổ tinh thần. Đối với cùng liệt diễm cự long xà chém giết lúc, một kiếm này uy năng càng thêm mạnh mẽ, đơn giản là những năm qua này, Trần Tông cũng có chỗ hiểu ra, đem tiến thêm một bước hoàn thiện tăng lên. Khoảng chừng 10 vạn mét lớn nhỏ vạn cổ tinh thần hư ảnh từ xa xôi thời không giá lâm, mang theo khí tức khủng bố vô biên, kinh người đến cực điểm, chấn áp bát phương, vừa mới xuất hiện, bốn phía thời không đều bị chấn áp được cứng lại. Cái này là thuần túy lực lượng mang đến một loại ảnh hưởng, không có gì đặc biệt huyền diệu đáng nói, thuần túy chính là lực lượng, mạnh mẽ đến cực điểm vô biên vô tận lực lượng, cưỡng ép chấn áp. Cảm nhận được vạn cổ tinh thần kia chỗ tản ra khí tức chấn động, chỗ có người thần sắc đại biến, liền thôn tinh cự ngạc kia đôi mắt cực lớn cũng khẽ run lên. Bị luyện hóa thành khôi lỗi, không có nghĩa là thôn tinh cự ngạc liền triệt để mất đi ý thức. Giữ lại sinh linh bộ phận ý thức, luyện hóa thành khôi lỗi, cái này chính là luyện ngục yêu môn mạnh mẽ đại pháp môn chô độc đáo. Tuy rằng như thế, nhưng thôn tinh cự ngạc vẫn như cũ không có chút nào dừng lại ý tứ, vẫn như cũ tiếp tục xông tới mà đến, một thì là thân thể của nó mạnh mẽ vô cùng, có 10 phần tự tin, thứ hai là như thế thân hình khổng lồ nhanh như vậy trùng kích phía dưới, tưởng muốn dừng lại cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình, cần một chút thời gian mới có thể. 10 vạn mét vạn cổ tinh thần nhanh chóng cô đọng, không ngừng ngưng tụ, tản ra khí tức cũng càng thêm mạnh mẽ càng thêm đáng sợ, nhưng cái này cũng không có ngừng xuống. Chỉ thấy nội vũ trụ trên không không ngừng lóe lên vạn điểm tinh quang nhao nhao rơi xuống, hóa thành từng đạo lưu tinh truy lạc, nhao nhao sáp nhập vào 10 vạn mét vạn cổ tinh thần bên trong hư ảnh, khảm nạm ở phía trên, điểm chế, lập lòe không ngớt, tỏ ra trở nên mỹ lệ. Cùng lúc đó, vạn cổ tinh thần uy thế cũng không ngừng tăng cường, cuối cùng lại mạnh mẽ gấp đôi. Gấp đôi biên độ tăng trưởng, không thể nghi ngờ thập phần đáng sợ, kỳ uy năng cũng trở nên kinh người, đối lập đánh với liệt diễm cự long xà một trận lúc, thì là hơn nhiều gấp 2 uy năng. Là hắn 3 lần. Chém. Theo thủy chi cự nhân nhất kiếm chạm ra, 10 vạn mét điểm chế vạn điểm tinh mang vạn cổ tinh thần lập tức oanh kích mà ra, quét ngang vũ trụ vô địch thủ vậy, mạnh mẽ đã đến cực hạn, Trần Tông cả người lực lượng cũng theo đó không ngừng tiêu hao, gần như tiêu hao sạch sẽ, may mắn hỗn nguyên tâm lực khôi phục tốc độ kinh người, nhanh chóng khôi phục. Vạn cổ tinh thần ngang trời oanh kích mà đi, thôn tinh cự ngạc sông tới mà đến, trong tích tắc liền tiếp xúc, tiến tới va chạm. Tiếng nổ vang vọng vạn cổ, truyền vang vũ trụ. Tất cả mọi người đều cảm giác được trong tích tắc chấn động, vô cùng kinh người chấn động ngang trời đánh thẳng tới, cái kia chấn động vô hình vô chất, nhưng dường như đáng sợ chí cực giàn giụa giống như, những nơi đi qua, hư không hoàn toàn sụp đổ nứt vỡ vỡ, giống như là bị đánh nát như đồ sứ. Hạ một hơi, vạn cổ tinh thần phá tan đi, một chút xíu tinh quang cũng theo đó tan vỡ biến mất, mà thân thể khổng lồ thôn tinh cự ngạc, đáng sợ kia chí cực xông tới xu thế cũng bị ngăn chặn, không chỉ có bị ngăn chặn, thậm chí bị đánh lui một khoảng cách. Cho dù bị đánh lui khoảng cách đối với thôn tinh cự ngạc cái kia thân thể cao lớn mà nói không coi vào đâu, nhưng cái này vừa lui, nhưng cuốn lên uy thế kinh khủng, quanh thân hư không lại một lần nữa nghiền nát, hiện lộ ra hoàn toàn đen kịt, làm cho người vô cùng tim hồi hộp đen kịt, trong mơ hồ, tựa hồ có một chút vũ trụ hung yêu thậm chí vũ trụ ám ma thân ảnh hiện hiện, rồi lại ở đằng kia cực kỳ kinh khủng lực lượng phía dưới bị cắn nát, ngay lập tức hóa thành bột, liền tiếng kêu thảm thiết, cũng không kịp truyền ra. Thôn tinh cự ngạc xông tới xu thế bị ngăn chặn thậm chí bị đánh lui, một màn này lập tức gọi tất cả mọi người lâm vào chấn động không gì sánh nổi bên trong, luyện ngục yêu môn môn chủ càng là há to mồm, không cách nào khép kín. Phải biết, năm đó vì bắt thôn tinh cự ngạc này, luyện ngục yêu môn thế nhưng là bỏ ra thời gian dài cùng một cái giá lớn, liền hắn cái này cực hạn đại thánh cảnh cấp độ môn chủ một trọi một phía dưới, đều không thể ngăn chặn thôn tinh cự ngạc xông tới, vậy cũng không phải là đơn giản xông tới, mà là thôn tinh cự ngạc một loại năng lực. Chán của thôn tinh cự ngạc chỗ trực tiếp lõm vào, cái kia lõm 10 phần rõ ràng, cứng cỏi trí cực lân phiến cũng là vỡ vụn một tảng lớn, bên trong xương cốt của đồng dạng bị hao tổn, nhưng chỉ là như vậy mà thôi, cứ việc xem ra rất kinh người, nhưng kỳ thật đối với ảnh hưởng của thôn tinh cự ngạc không lớn như vậy. Trần Tông thần sắc không khỏi khẽ hơi trầm xuống một cái, cho dù là vạn cổ tinh thần uy năng tăng nhiều, nhưng tưởng chặn đánh giết thôn tinh cự ngạc cường đại như vậy vũ trụ cự thú, nhưng còn chưa đủ a. Một kiếm này nếu là đánh trúng lời của liệt diễm cự long xà, tuyệt đối là có thể tạo thành lớn hơn bị thương. Bất đắc dĩ, thân thể của thôn tinh cự ngạc này quá mức mạnh mẽ, cường độ vượt qua liệt diễm cự long xà không chỉ một lần. Như thế, chỉ có thể thi triển ta mấy năm nay đến tìm hiểu ra mới tuyệt học rồi. Trần Tông thầm nghĩ, quanh thân khí tức lập tức phát sinh biến hóa. Chương 82, Thiên địa vạn vật tận quy khư, hạ. Trần Tông cùng sư tôn Nhất Tâm Đạo Hoàng luận đạo. Cứ việc hiện tại, Nhất Tâm Đạo Hoàng tu vi trình tự cùng thực lực xa xa không bằng Trần Tông, chỉ là thứ 6 cảnh mà thôi, đặt ở nội tầng vũ trụ, bất quá chỉ là địa giai cấp bậc, căn bản là không coi là cái gì, nhưng Nhất Tâm Đạo Hoàng đối với tu luyện chi đạo lại có độc đáo mà khắc sâu giải thích. Hư không giữa nhiều năm tích lũy, tiến vào vũ trụ lúc sau bùng nổ cùng tiến thêm một bước lắng đọng lại, nhất tâm quyết thứ 5 cảnh phụ trợ dưới, nhất tâm đạo hoàng thu hoạch là kinh người, hắn tu luyện chi đạo cùng Trần Tông không giống nhau, phương hướng bất đồng, ảo diệu tự nhiên cũng bất đồng. Tu vi thấp thực lực thấp là gông cùm xiềng xích, nhưng nhất tâm đạo hoàng cảnh giới kỳ thật không thấp, hắn một ít tu luyện chi đạo thượng giải thích, có độc đáo chỗ, mấy phen giao lưu dưới cũng là cho Trần Tông mang đến không nhỏ linh quang cùng xúc động, đương nhiên, nhất tâm đạo hoàng ở cùng Trần Tông giao lưu giữa, cũng là được đến lớn lao chỗ tốt, một thân tu vi đã là đạt tới thứ 6 cảnh đỉnh, khoảng cách thứ 7 cảnh bất quá cách xa nhau một đường, tùy thời đều có thể đột phá. Nhất tâm đạo hoàng tìm hiểu giữa, để cho Trần Tông có thu hoạch, đó là hắn cuối cùng áo nghĩa tuyệt học, vạn vật quy khư. Kia nhất chiêu là đem nhất tâm đạo hoàng hết thể lực lượng cùng sở khống chế huyền diệu dung hợp được, hóa thành một cổ đáng sợ hủy diệt chi lực, mai một chi lực, này lực lượng bùng nổ chi gian, liền có thể đem hết thể đều hóa thành bột, hoàn toàn phá hủy mai một rớt, hóa thành hư vô, trực tiếp quy khư. Này nhất chiêu ở nhất tâm đạo hoàng trong tay thi triển ra tới, đặt ở Trần Tông trong mắt tự nhiên là không thế nào cường, nhưng không cần quên, nhất tâm đạo hoàng chỉ là thứ 6 cảnh mà thôi. Trần Tông hiểu được vạn vật quy khư nhất chiêu huyền bí, kết hợp tự thân kiếm thuật, cuối cùng tự nghĩ ra nhất chiêu hoàn toàn mới tuyệt học, nhất chiêu thập phần đáng sợ tuyệt học. Nay tuyệt học, Trần Tông còn chưa bao giờ thi triển quá, hiện giờ, lại không thể không thi triển, nhưng Trần Tông kỳ thật trong lòng cũng không có đế, không biết này tuyệt học có không nghề hà được thôn tinh cự ngạc. Thôn tinh cự ngạc thân hình, quá cường quá cường. Nhưng mặc kệ như thế nào, đều phải thử một lần. Vạn mễ cao thủy chi người khổng lồ sở tản mát ra hơi thở chợt đại biến, màu xanh biển bên trong, một tia màu đen ở tràn ngập, giống như hoa văn chớp mắt trải rộng thủy chi người khổng lồ kia thân thể cao lớn trên dưới, kia màu đen hoa văn ngang qua bát phương, phảng phất khắc họa, thoạt nhìn thập phần thần diệu, lệnh đến thủy chi người khổng lồ nhiều một loại thâm thúy mà thần bí hơi thở, này hơi thở lại thập phần đáng sợ, phảng phất vực sâu, hắc động. Màu đen hoa văn không ngừng tràn ngập, từ thủy chi người khổng lồ trên người tràn ngập tới tay trung kia dài đến 8000 mễ thủy chi cự kiếm thượng, hơi thở càng thêm khủng bố, làm người cảm thấy bất an. Thiên điệu theo màu đen hoa văn ở lan tràn, khủng bố hơi thở ở tràn ngập, một đạo thanh âm cũng từ thủy chi người khổng lồ trong miệng truyền ra, nặng nề vô cùng, giống như sấm đánh quần quần vang vọng vũ trụ hư không. Kia là Trần Tông thanh âm, ẩn chứa kinh thế kiếm uy. Vạn vật. Khủng bố hủy diệt hơi thở càng thêm cường thịnh, không ngừng bạo trướng, càng thêm kinh người, bốn phía hư không sôi nổi bị hắc ám bao phủ, cái loại này hắc ám là muốn hóa thành hư vô hắc ám. Thẫn quy khư. Cuối cùng ba chữ rơi xuống khi, thủy chi người khổng lồ trong tay cự kiếm cũng hoàn toàn hóa thành màu đen, một loại không gì sánh được màu đen, phảng phất hắc động cắn nuốt hết thể lực lượng. Chạm. Chỉ này nhất kiếm, nháy mắt chém ra, đen nhánh quang mang vô thanh vô tức đi phía trước oanh kích mà đi, hướng tới tiếp tục đánh sâu vào mà đến thôn tinh cự ngạc oanh kích mà đi. Này nhất kiếm hắc ám nơi đi qua, hết thể đều hóa thành hư vô, hoàn toàn mai một. Khiếp sợ. Kinh hãi. Tất cả mọi người như thế, này nhất kiếm lực lượng nội liễm, nhưng bọn hắn thần niệm tiếp cận, lại lập tức bị mai một vì hư vô. Nếu không phải quyết đoán cắt đứt thần niệm, chỉ sợ sẽ bị kia hơi thở sở lan tràn tiến tới bị ảnh hưởng đến, thậm chí liền thần hồn đều sẽ đã chịu lan đến. Đáng sợ lực lượng, đáng sợ sát chiêu. Nhất kiếm quy khư. Đen nhánh kiếm quang chém giết tới, cắn nuốt hết thể hủy diệt hết thể mai một hết thảy, trực tiếp chạm trùng thôn tinh cự ngạc. Thôn tinh cự ngạc cường đại bản năng cảm thấy bất an, nhưng thân thể cao lớn cùng phát động lên xung phong, lại làm nó vô pháp né tránh, chỉ có thể buộc phát ra hết thể lực lượng chống đỡ này nhất kiếm chẳng đánh. Đen nhánh kiếm quang ước chừng có mấy vạn mễ trường, trực tiếp chém giết ở thôn tinh cự ngạc phần đầu, kiếm quang vẫn chưa trực tiếp tán loạn, mà là chậm rãi tan vỡ, nhưng tan vỡ tiêu tán đồng thời, Trần Tông cũng nhìn đến thôn tinh cự ngạc phần đầu bị chạm trung lân giáp đang ở vô thanh vô tức biến mất. Đó là hóa thành hư vô biến mất, đương kia kiếm quang tản ra là lúc, thôn tinh cự ngạc phần đầu thượng, liền xuất hiện một đạo mấy vạn mễ lớn lên dấu vết, trong đó lân giáp cùng huyết nhục hoàn toàn biến mất, thâm đạt mấy ngàn mễ. Cứ việc mấy ngàn mễ tương đối với thôn tinh cự ngạc như vậy thân thể cao lớn mà nói, không tính cái gì, nhưng dài đến thượng vạn mễ thâm đạt mấy ngàn mễ, thoạt nhìn lại vẫn là nhìn thấy ghê người. Đặc biệt là trong đó sở tản mát ra hơi thở thập phần đáng sợ, không ngừng mai một, không ngừng lệnh đến kia một đạo vết thương gia tăng, mở rộng. Chỉ là ngắn ngủn mấy tức thời gian mà thôi, kia vết thương lại gia tăng vài trăm thước, mở rộng mấy ngàn mễ, lệnh đến kia một đạo vết thương thoạt nhìn lớn hơn nữa càng đập vào mắt. Chỉ tiếc chỉ là liên tục mấy tức thời gian, trong đó lực lượng cũng tùy theo tiêu hao không còn. Có hiệu quả. Thủy chi người khổng lồ nội Trần Tông tức khắc cảm đạo, đôi mắt tỏa sáng, chợt âm thầm thở dài, đáng tiếc, thiên địa vạn vật tân quy khư này nhất kiếm chỉ là mới thành lập, còn chưa đủ hoàn thiện, nếu không uy lực ít nhất có thể tăng gấp bội, tạo thành lớn hơn nữa thương tổn. Nhất tâm kiếm đạo hiện giờ có tứ đại tuyệt học, Thái Hạo, Thần Tiêu, Vạn Cổ Tinh Thần, Thiên Địa Vạn Vật Tận Quy Khư. Thái Hạo đó là chân dương, mãnh liệt vô cùng cuồng bạo đến cực điểm, Thần Tiêu còn lại là tốc độ cùng sắc nhọn, không gì sánh được tốc độ, cực hạn sắc nhọn nhưng xuyên thủng hết thảy, Vạn Cổ Tinh Thần còn lại là lực lượng, thuần túy lực lượng đánh sâu vào cùng chân áp. Đến nỗi Thiên Địa Vạn Vật Tận Quy Khư này nhất kiếm, không có mãnh liệt cực nóng cuồng bạo, không có cực hạn tốc độ sắc nhọn, cũng không có thuần túy lực lượng đánh sâu vào nghiền áp, có chính là một loại thập phần huyền diệu mà đáng sợ lực lượng, đem hết thể đều phá hủy mai một đáng sợ lực lượng. Đơn luận lực sát thương, Thiên Địa Vạn Vật Tận Quy Khư này nhất kiếm là tứ đại tuyệt học giữa mạnh nhất, cũng là cao thâm nhất khó lường. Lại đến, Trần Tông khẽ quát một tiếng, một thân lực lượng lại một lần ngưng tụ lên. Hỗn Nguyên Tâm Lực siêu mau khôi phục tốc độ, giao cho Trần Tông có thể lại lần nữa bùng nổ năng lực. Lúc này đây bùng nổ, không phải bình thường bùng nổ, mà là gấp 3 bùng nổ. Gấp 3. Thiên Địa Vạn Vật Tận Quy Khư. Khủng bố đen nhánh kiếm quang vẫn như cũ là mấy vạn mễ trưởng, nhưng so với phía trước lại càng thêm cô động rất nhiều, phảng phất muốn hóa thành thực chất giống nhau, vô thanh vô tức chi gian mang theo khủng bố đến cực điểm lực lượng, khoảnh khắc ly kiếm chém ra. Thôn Tinh Cự Ngạc vẫn như cũ vô pháp né tránh, này cũng là vũ trụ cự thú tệ đoan nơi, quá mức thân thể cao lớn khiến cho chúng nó hành động nhiều ít đã chịu một ít ảnh hưởng, cho dù là nắm giữ cái gì năng lực, cũng yêu cầu một chút thời gian mới có thể đủ hoàn thành. Gấp 3 Thiên Địa Vạn Vật Tận Quy Khư chém giết tới, lại một lần bổ chúng Thôn Tinh Cự Ngạc phần đầu, từ kia một đạo vết kiếm phách nhập, thoáng chốc, huyết nhục tăng dã, lấy tốc độ kinh người mai một hóa thành. Hư vô. Chỉ là chớp mắt khoảnh khắc, kia một đạo dài đến vạn mễ thâm đạt mấy ngàn mễ chiều rộng vài trăm thước vết kiếm liền trực tiếp tăng lên, hóa thành một đạo dài đến 5 vạn nhiều mễ, chiều sâu có gần 2 vạn mễ, độ rộng 1000 nhiều mễ thật lớn vết kiếm. Đáng sợ mai một chi lực, càng là ở vết kiếm thượng không ngừng tràn ngập, không ngừng thấm vào trong đó, khiến cho vết kiếm không ngừng mở rộng. Đương mai một chi lực tiêu hao không còn khi, kia một đạo vết kiếm lại mở rộng gia tăng rất nhiều. Chỉ là, còn chưa đủ, còn không đủ để đem Thôn Tinh Cự Ngạc đánh chết, ngược lại chọc giận Thôn Tinh Cự Ngạc, phát ra một tiếng khủng bố đến cực điểm rít gào tiếng động, nhanh hơn tốc độ nhằm phía thủy chi người khổng lồ, muốn đem thủy chi người khổng lồ đâm thoái. Vũ trụ cự thú quá khó giết. Trần Tông không cấm âm thầm cảm khái không thôi. Luyện Ngục Yêu Môn môn chủ cùng Vô Gian Ma giáo giáo chủ cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng Thôn Tinh Cự Ngạc con rối sẽ bị phá hư, hiện tại xem ra, vũ trụ cự thú quả nhiên rất mạnh, kia thân thể cao lớn chính là lớn nhất dựa vào. Bằng không dựa vào đối phương kiếm đạo tuyệt học, đổi thành bọn họ hai cái nói, căn bản là vô pháp chống đỡ trụ, liền Thôn Tinh Cự Ngạc như thế cường đại thân hình đều bị thương không nhỏ, nếu không phải vũ trụ cự thú bản thân cường hành, đổi thành mặt khác, sớm đã bị đánh chết. Trần Tông không cấm nhíu mày suy tư lên trận, thế nhưng hướng tới Thôn Tinh Cự Ngạc hơi hơi mở ra miệng vọt qua đi, thủy chi người khổng lồ ở khoảnh khắc tiêu tán, hết thể nội liễm, duy độc Trần Tông thân hình nhảy vào Thôn Tinh Cự Ngạc trong cơ thể. Nếu từ bên ngoài khó có thể đánh bại, như vậy liền từ nội bộ đánh bại, lấy Thiên Địa Vạn Vật Tận Quy Khư này nhất kiếm, đem chi đánh bại. Làm như vậy, tự nhiên là có lớn lao hung hiểm, nhưng Trần Tông có Trấn Hải Châu bằng thân, an toàn thượng liền không có bao lớn sầu lo, tự bảo vệ mình có thừa. Bùng nổ. Trần Tông nhảy vào Thôn Tinh Cự Ngạc miệng lúc sau, không ngừng thâm nhập, tiện đà bùng nổ, lần thứ hai thúc giục Trấn Hải Châu lực lượng, ngắn ngủn thời gian, một thân Hỗn Nguyên Tâm Lực đã khôi phục đến đỉnh. Lúc này đây, Trần Tông ở Thôn Tinh Cự Ngạc trong cơ thể cô động ra vạn mệ cao thủy chi người khổng lồ, lại một lần bùng nổ, thi triển ra gấp 3 Thiên Địa Vạn Vật Tận Quy Khư nhất kiếm. Đen nhánh kiếm quang chém ra, tức khắc đem Thôn Tinh Cự Ngạc bên trong tùy ý mai một. Vũ trụ cự thú thân hình cường đại đến cực điểm, lực phong ngự vô cùng kinh người. Này sinh mệnh lực càng là tràn đầy đến mức tận cùng, nhưng thân hình bên trong phòng ngự vẫn là so phần ngoài kém không ít, rốt cuộc phần ngoài có cứng cỏi đến cực điểm lân giáp, bên trong lại không có, chỉ là thuần túy huyết nhục mà thôi. Như thế nhất kiếm, đối Thôn Tinh Cự Ngạc bên trong tạo thành thương tổn là phần ngoài gấp đôi không ngừng, càng thêm đáng sợ, hơn nữa này nhất kiếm Trần Tông không phải chém ra, mà là đâm ra, tiến quân thần tốc, thứ hướng Thôn Tinh Cự Ngạc đại não nơi chỗ. Cho dù là bị luyện hóa vì con rối, Thôn Tinh Cự Ngạc cũng vẫn như cũ giữ lại có bộ phận ý thức, này chỗ tốt chính là có thể tự chủ chiến đấu, không cần thao tác, càng thêm tự nhiên, nhưng nếu đại não bị phá hư, liền sẽ mất đi hành động năng lực. Này nhất kiếm dưới, Thôn Tinh Cự Ngạc đại não rốt cuộc bị đánh trúng, mai một hơi thở tức khắc tràn ngập khai đi, tùy ý phá hư Thôn Tinh Cự Ngạc đại não, Thôn Tinh Cự Ngạc thân thể cao lớn tức khắc kịch liệt rung động lên, kích phát ra vô số hư không cuộn sóng đánh sâu vào bốn phía, điên cuồng ở vũ trụ giữa dãy rủa. Sao lại thế này? Kia đang chết đổ vật làm cái gì? Luyện Ngục Yêu Môn môn chủ tức khắc thần sắc đại biến. Lúc này, Thôn Tinh Cự Ngạc dãy rủa càng ngày càng yếu, cuối cùng yên lặng xuống dưới, không thể động đậy, khủng bố hơi thở cũng ở chậm rãi trôi đi, cứ việc còn phải kể tới trăm năm thậm chí hơn 1000 năm thời gian mới có khả năng trôi đi không còn, nhưng tất cả mọi người biết, thôn tinh cự ngạc xong rồi. Chương 83, trăm thần buông xuống. Tử vong. Thôn tinh cự ngạc con rối tử vong, khổng lồ đến cực điểm thân hình, ngang qua ở vũ trụ bên trong, chậm rãi phiêu động, không còn có phía trước cái loại này dập nát tinh thần đáng sợ khí thế. Ngạc nhiên. Tất cả mọi người là đầy mặt ngạc nhiên, trăm triệu không nghĩ tới, thôn tinh cự ngạc thế nhưng bị giết đã chết. Phải biết rằng, vũ trụ cự thú khó sát thậm chí vô pháp đánh chết, đó là toàn bộ ngoại tầng vũ trụ cộng đồng nhận chi, cho dù là vài cái đại thánh cảnh liên thủ, nhiều lắm cũng chính là làm được kiềm chế, đánh lui vũ trụ cự thú mà thôi, muốn giết chết vũ trụ cự thú, căn bản là khó có thể làm được, đơn giản là vũ trụ cự thú thân hình quá mức khổng lồ, hơn nữa thập phần mạnh mẽ, lực phòng ngự kinh người đến cực điểm. Còn nữa, vũ trụ cự thú sinh mệnh lực ngoan cường đến cực điểm, tự lành năng lực cũng là siêu cường, giống nhau công kích căn bản là không làm gì được bọn họ. Liên tính là thánh tổ cấp công kích, có thể đả thương vũ trụ cự thú, nhưng chỉ cần không phải siêu cường thương tổn, đều không thể chân chính uy hiếp đến vũ trụ cự thú sinh mệnh. Trần Tông mới vừa rồi sở thi triển gấp 3 thiên địa vạn vật tân quy khư, uy lực của nó hoàn toàn đạt tới thánh tổ cấp chính tự, nếu là cùng kia cổ hoàng lao tổ lại lần nữa một trận chiến nói, này chiêu, cổ hoàng lao tổ tuyệt đối không dám đón đỡ. Nhưng như thế đáng sợ công kích dừng ở thôn tinh cự ngạc trên người, lại chỉ là tạo thành giống nhau thương tổn mà thôi, vô pháp chân chính nguy hiểm cho đến này tánh mạng. Cuối cùng, cũng là mạo hiểm hành sự một bác, tiến vào thôn tinh cự ngạc trong cơ thể, từ nội bộ mới vừa rồi đem chi công phá, nhưng cũng đến ích với thiên địa vạn vật tân quy khư này nhất kiếm đáng sợ mai một chi lực, nếu là mặt khác tuyệt học, khó có thể làm được. Một mặt kiếm quang mang theo vô tận quang mang cùng sắc nhọn, kinh tuyệt thế gian vũ trụ, từ thôn tinh cự ngạc trong miệng trực tiếp bắn ra. Không có khả năng, giết thôn tinh cự ngạc, hắn hơi thở thế nhưng không có giảm xuống nhiều ít. Nơi xa vô gian ma giáo giáo chủ kinh hãi không thôi, hắn cảm giác so những người khác càng thêm nhạy bén càng thêm tinh tế. Trần Tông hơi thở đích sắc không có giảm xuống nhiều ít, bởi vì Trần Tông hốn nguyên tâm lực khôi phục tốc độ cực nhanh, tiêu hao không còn cũng có thể ở ngắn ngủn thời gian nội hoàn toàn khôi phục lại. Mới vừa rồi ở thôn tinh cự ngạc thân hình trong vòng đánh chết sau, một thân lực lượng gần như tiêu hao không còn, Trần Tông cũng không có lập tức xuất hiện, mà là chờ đợi một ít thời gian, chờ đến hốn nguyên tâm lực khôi phục hơn phân nửa lúc sau mới vừa rồi xuất hiện. Làm sao bây giờ? Thôn tinh cự ngạc con rối như thế cường đại tồn tại đều bị đánh chết, mà đối phương một thân hơi thở lại không có giảm xuống quá nhiều, thậm chí còn đang không ngừng khôi phục giữa, đây là chờ kinh người khôi phục tốc độ A. Không thể địch lại được. Luyện ngục yêu môn môn chủ cứ việc vô cùng phẫn nộ, lại không có hoàn toàn mất đi lý trí, hắn thập phần rõ ràng một cái có thể đánh chết thôn tinh cự ngạc con rối cường giả đáng sợ. Càng đáng sợ chính là này cường giả lực lượng khôi phục tốc độ kinh người đến cực điểm. Cường đại chiến lực cùng kinh người lực lượng khôi phục tốc độ, ai nhưng địch nổi. Liên tính là hắn cùng vô gian ma giáo giáo chủ liên thủ, ra hết mọi thứ thủ đoạn, chỉ sợ cũng không phải đối phương đối thủ a. Phẫn nộ ở thúc giục hắn muốn ra tay, đem Trần Tông đánh chết, nhưng cận tồn lý trí lại đang không ngừng báo động trước, nói cho hắn đây là một cái đáng sợ đến cực điểm tồn tại, không phải hắn có khả năng đủ dùng lực. Có như vậy cường giả tọa trấn Thái Hạo Sơn, không nói hiện tại lực lượng, liền tính là lại cường gấp đôi, phỏng chừng cũng là vô pháp tiêu diệt Thái Hạo Sơn, cho dù là có thể làm được, tự thân cũng muốn xuất hiện trọng đại tổn thất, một khi xuất hiện trọng đại tổn thất, đến lúc đó, lấy như thế nào đi chống đỡ bái thần giáo đánh sâu vào, chỉ sợ là cho bái thần giáo làm tốt xâm chiếm toàn bộ ngoại tầng vũ trụ chuẩn bị. Lui. Chỉ có thể lui lại, lâu ngày chuẩn bị, hiện tại lại là vô dụng công, chỉ có thể lui lại. Không lui lại không được, đơn giản là kia Trần Tông thực lực quá mức mạnh mẽ. Thôn tinh cự ngạc đều ngăn không được hàn kiếm, đổi thành mặt khác đại thánh cảnh, nhất kiếm đều khiêng không được, thậm chí sẽ bị trực tiếp đánh chết. Vô gian ma giáo giáo chủ cũng hạ lệnh lui lại. Thoáng chốc, liên can luyện ngục yêu môn cùng vô gian ma giáo thánh giai cường giả nhóm sôi nổi lui lại, bằng mau tốc độ rút lui, đến nỗi thánh giai dưới nhân viên cùng yêu thú, có không lui lại liền xem chính bọn họ năng lực. Đuổi giết. Thái Hạo Sơn một phương bắt đầu đuổi giết, tận khả năng giết chết địch nhân, giảm bớt địch nhân sinh lực. Muốn chạy. Trần Tông lạnh lùng cười, chợt nhất kiếm ngang trời chạm đánh mà ra. Thần tiêu. Tuyệt học bùng nổ, nhất kiếm ngang trời, hóa thành một đạo sắc bén đến cực điểm quan mang, chói mắt vô cùng ngay lập tức phá không ngang qua vũ trụ, cách xa nhau mấy vạn mễ, lại phảng phất thiên nhai gang tấc sát hướng một tôn tiểu thánh cảnh. Trốn không thoát. Hoàn toàn là trốn không thoát, trong nháy mắt đã bị đánh trúng, hoàn toàn vô pháp chống đỡ, một chút ít đều không thể chống đỡ. Chết. Cho dù là thánh giai cường giả bảo mệnh năng lực kinh người đến cực điểm, không dễ dàng giết chết, nhưng ở Trần Tông này nhất kiếm dưới, lại vẫn là bị sỏ xuyên qua, kiếm khí điên cuồng tàn sát bừa bãi chi gian, đem này sinh cơ hoàn toàn phá hủy. Nhất kiếm lại nhất kiếm, kiếm quang không ngừng ngang qua trời cao, xé rách hết thảy. Sát sát sát. Một tôn lại một tôn tiểu thánh cảnh bị đánh trúng, tiến tới ngã xuống, luyện ngục yêu môn cùng vô gian ma giáo bốn tôn đại thánh cảnh bởi vì thực lực càng vì mạnh mẽ, hoàn toàn thi triển bí pháp bùng nổ dưới tốc độ cũng là tiểu thánh cảnh gấp 10 lần không ngừng, hơn nữa cùng Trần Tông cách xa nhau mấy vạn mễ trở lên, bùng nổ dưới nhanh chóng xa độn rời đi, trong lúc nhất thời Trần Tông cũng khó có thể truy kích thượng. Mà những cái đó tiểu thánh cảnh liền tính là hoàn toàn bùng nổ, cách xa nhau mấy vạn mễ, nhưng cũng vô pháp tránh đi Trần Tông kiếm đánh. Tử vong. 10 cái tiểu thánh cảnh, chỉ chạy thoát 2 cái, 8 chết vào Trần Tông dưới kiếm. Đến nỗi mặt khác luyện ngục yêu môn cùng vô gian ma giáo người, cũng sôi nổi bị đuổi giết giữa giết chết, tổn thất thảm trọng. Trần Tông một bước bước ra, thời không xuyên qua, nhanh chóng truy kích một tôn đại thánh cảnh, mỗi nhiều giết chết một cái thánh giai, luyện ngục yêu môn cùng vô gian ma giáo một phương tổn thất liền lớn hơn nữa, nếu là giết chết đại thánh cảnh, tổn thất lại càng lớn. Trần Tông cũng biết như vậy dưới tình huống, chính mình chỉ có thể đủ đuổi giết một cái đại thánh cảnh mà thôi. Vậy giết đi. Cùng lúc đó, không ngừng bỏ chạy mà đi luyện ngục yêu môn cường giả cùng vô gian ma giáo cường giả đang ở điên cuồng chạy trốn giữa, đồng nhiên sắc mặt đại biến, bởi vì ở phía trước, từng đạo mạnh mẽ khí huyết bùng nổ, kia hơi thở đáng sợ đến cực điểm, có một loại trí cao vô thượng hương vị. Theo kia hơi thở bùng nổ, từng đạo vết rách cũng tùy theo xuất hiện, phảng phất vũ trụ bị trực tiếp xé rách giống nhau, khủng bố hơi thở càng thêm cường hành, tựa như biển cả giàn giụa đánh sâu vào mà đến. Thần ma. Luyện ngục yêu môn môn chủ cùng vô gian ma giáo giáo chủ thần sắc tức khắc đại biến. Đáng chết, thần ma như thế nào sẽ ở ngay lúc này xuất hiện, lại còn có không ngừng một cái, kia hơi thở, ước chừng có hơn 10 nói nhiều, còn ở gia tăng, vết rách cũng đang không ngừng nhiều lên. Thượng trăm, ước chừng có 100 đạo liệt ngân xuất hiện ở bốn phương tám hướng, ngang qua bát phương tứ cực, đáng sợ đến cực điểm hơi thở điên cuồng chút xuống, tùy theo, đó là thượng trăm nói cường đại thân ảnh vượt qua kia vết rách, vung xuống ngoại tầng vũ trụ. Thần ma. Nay thượng trăm đạo liệt ngân nội xuất hiện thượng trăm đạo thân ảnh, rõ ràng là từ thần ma giới vượt giới mà đến thần ma cường giả. Chính thần cấp, linh thần cấp, đến nỗi thần chủ cấp thần ma cường giả, trước mắt còn vô pháp vượt giới mà đến, đơn giản là ngoại tầng vũ trụ giữa hạn mức cao nhất chính là thánh tổ cấp, thần chủ cấp thần ma cường giả chẳng khác nào thánh tổ cấp, một khi tiến vào ngoại tầng vũ trụ, liền sẽ đã chịu vũ trụ ý chí mãnh liệt áp bách. Tại đây chờ áp bách giới, thần chủ cấp cũng khó có thể thừa nhận. Trước mắt mà nói, chỉ có thần chủ cấp dưới trình tự mới có thể vượt giới mà đến tiến vào ngoại tầng vũ trụ, mà càng là cường đại thần ma cường giả tiến vào ngoại tầng vũ trụ, đã chịu áp chế cũng liền càng rõ ràng, cho dù là phát triển tín ngưỡng có được tín ngưỡng chi lực, trừ phi là thời gian dài phát triển tích lũy hùng hồn tín ngưỡng chi lực, nếu không vẫn là sẽ đã chịu ngoại tầng vũ trụ ý chí ảnh hưởng, bị hơi chút áp chế làm cho thực lực vô pháp hoàn toàn phát huy. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, thần ma đều thực đáng sợ, trời sinh ưu thế làm cho bọn họ có được cường đại đến cực điểm thực lực. Mạnh mẽ thân hình giao cho bọn họ cường đại phòng ngự cùng sinh mệnh. Hiện tại xem ra, bái thần giáo là có bị mà đến, này đó thần ma cường giả liền đang chờ đợi bọn họ, thậm chí là chờ đợi luyện ngục yêu môn cùng vô gian ma giáo cùng Thái Hạo Sơn một trận chiến, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, bọn họ ở xuất hiện, thu thập tàn cục, tận khả năng nhất cử đem này đó cường đại thế lực tiêu diệt. Chỉ cần tiêu diệt này đó cường đại thế lực, như vậy toàn bộ ngoại tầng vũ trụ giữa, ai cũng ngăn cản không được bái thần giáo. Ai cũng ngăn cản không được thần ma buông xuống, tại đây phương vũ trụ phát triển tín ngưỡng, tiến tới đêm này phương vũ trụ hoàn toàn chiếm cứ, biến thành thần ma giới hậu hoa viên. Trốn. Luyện ngục yêu môn môn chủ cùng vô gian ma giáo giáo chủ chút nào đều không có cùng buông xuống thần ma cường giả một trận chiến ý tưởng, phải biết rằng, kia không phải một cái hai cái thần ma cường giả, mà là ước chừng có thượng trăm cái, chẳng sợ chỉ là 100 chính thần cấp, liên thủ dưới thực lực cũng thập phần đáng sợ, không có dễ dàng như vậy đối phó, huống chi còn có hảo chút linh thần cấp thần ma cường giả. Nếu thôn tinh cự ngạc con rối còn ở nói, kia thật là có thể một trận chiến. Truy. Buông xuống thần ma cường giả nhóm lập tức buộc phát ra đáng sợ lực lượng uy năng, tốc độ kinh người, sôi nổi truy kích sát đi. Trần Tông nhất kiếm chém ra, đem kia một tôn đại thánh cảnh đánh trúng, tiến tới kiếm quang như bạo vũ, hóa thành sông dài thổi quét, nháy mắt đem kia đại thánh cảnh bao phủ, phảng phất đem chi cắn nuốt giống nhau, tiến tới ma diệt rớt, đánh chết. Thần ma cảm nhận được thình lình xảy ra bùng nổ hơi thở, Trần Tông thần sắc tức khắc biến đổi, hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, hàn quang lập lòe không thôi. Lúc này, thần ma thế nhưng cũng tới xem náo nhiệt, hơn nữa, không ngừng một đạo thần ma hơi thở, ít nhất ở Trần Tông siêu cường cảm giác giữa, cũng đã cảm ứng được mấy chục đạo thần ma hơi thở, trong đó bộ phận thần ma hơi thở cường độ kinh người, nghiêm nhiên là linh thần cấp. Tám tôn linh thần cấp. Trần Tông thần sắc nghiêm trọng, đồng thời lại có vài phần hưng phấn. 8 tôn linh thần cấp, ý nghĩa 8 đạo linh thần cấp thần tính, như thế thần tính một khi luyện hóa, chính mình tu vi đương có thể lại tinh tiến không ít, càng tiến thêm một bước tiếp cận viên mãn. Đến nỗi chính thần cấp thần tính, đối hiện tại chính mình mà nói, lại là không có bao lớn trợ giúp, bất qua chính thần cấp thần tính lại là có thể cấp mặt khác tiểu thánh cảnh hấp thu luyện hóa, lại hoặc là cấp bán thánh cấp luyện hóa hấp thu, gọi bọn hắn cực đại gia tăng đột phá đến thánh giai xác suất. Như đệ nhị nguyên lão, nếu là dựa vào bản thân năng lực muốn đột phá thánh giai nói, sẽ thực khó khăn, nguyên nhân chính là vì như thế hắn mới chậm chạp không có đột phá, nhưng có thần tính tương trợ dưới, khó khăn thẳng tắp giảm xuống, xác suất thành công trực tiếp tăng lên vài lần, hơn nữa trận chiến ấy sinh tử dưới tiềm lực bùng nổ, mới vừa rồi đột phá thành công. Thần ma, nếu tới, vậy đừng nghĩ tồn tại trở về. Khẽ quát một tiếng, Trần Tông lập tức từ bỏ đuổi giết mặt khác luyện ngục yêu môn cùng vô gian ma giáo người, hướng tới khoảng cách gần nhất thần ma hơi thở một cái thời không xuyên qua, nháy mắt thoáng hiện mà đi. Chương 84, Kiếm Đãng Thần Ma, Thượng. Trên trăm thần ma vượt giới mà đến, hàng lâm ngoại tầng vũ trụ, thần ma chi uy trùng trùng điệp điệp, dường như thương hải hoành lưu, dường như dãy núi lưỡng ngang, đáng sợ chí cực uy năng, phảng phất muốn quét ngang vũ trụ một dạng đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Đời thứ ba Thái Hạo thần sắc đại biến, nhưng không có chút nào lùi bước, lập tức giơ kiếm đón đánh, vọt thẳng hướng một cái linh thần cấp cường giả. Đời thứ bốn Thái Hạo ngu niệm tâm một kiếm nơi tay, kiếm trên người có hỏa diễm thiêu đốt không ngừng, đó là phần tinh chân viêm, khó có thể cảm nhận được kia khí tức chấn động, bởi vì hoàn toàn nội liễm, uy lực của nó cũng càng thêm đáng sợ. Không sát kiếm thánh nhất kiếm hoành không, mang theo cực hạn sát cơ lập tức thẳng hướng một cái chính thần cấp thần ma cường giả. Đại chiến một lần nữa bộc phát. Trước đại chiến là đối phó luyện ngục yêu môn cùng vô gian ma giáo, nhưng có Trần Tông ở đây, luyện ngục yêu môn cùng vô gian ma giáo không chỉ có không có thành công công phá Thái Hạo Sơn, thậm chí xuất hiện tổn thất trọng đại, vất vả khổ cực hao phí nhiều năm cùng vô số tài nguyên luyện chế ra vũ trụ cự thú thôn tinh cự ngạc khôi lỗi bị Trần Tông đánh chết, luyện ngục yêu môn môn chủ cùng vô gian ma giáo giáo chủ chỉ có thể rút đi. Hiện tại một trận chiến này, cho là ngay sau đó trận chiến thứ hai, nhưng là bái thần giáo tín ngưỡng thần ma phủ xuống trận chiến thứ hai. Một trận chiến này, làm sẽ so với trước đó trận chiến ấy càng thêm nguy hiểm. Lùi lại. Phàm là thánh giai trở xuống người, nhao nhao lui về phía sau, lui về Thái Hạo Sơn ở trong, đã bị đại trận của Thái Hạo Sơn bảo hộ, có này đại trận ở đây, coi như là đại thánh cảnh tưởng chặn đánh phá, cũng phải hao phí một chút thời gian, mà cái kia một chút thời gian, liền đủ để Trần Tông cùng đại kiếm thánh tăng viện. Đến từ chính mặt khác thánh địa 6 tôn các cường giả tiểu thánh cảnh, cũng nhao nhao buộc phát ra tay, cùng luyện ngục yêu môn cùng vô gian ma giáo một trận chiến, bọn hắn đều không có lui bước, thời điểm này cũng không khả năng lui bước. Mà từ cổ nguyên thánh địa tới cái kia một tôn đại thánh cảnh, cũng đồng dạng ra tay, thẳng hướng một cái linh thần cấp thần ma. Thực lực của thần ma cường giả mạnh mẽ đến cực điểm, hầu như đồng cấp vô địch, nhưng tiến vào ngoại tầng vũ trụ, đang nhận được tầng ngoài vũ trụ ý chí áp bách, dẫn đến thực lực của bọn hắn không cách nào triệt để phát huy được, kể từ đó, đám thánh giai tu luyện giả mới có thể chống cự một phen. Nhưng đối với Trần Tông mà nói, cho dù là dưới trạng thái toàn thịnh ngang cấp thần ma cường giả, cũng không phải là đối thủ của chính mình. Trừ phi là thần chủ cấp. Nhưng, ngoại tầng vũ trụ ý chí áp bách rất mạnh, thần chủ cấp bây giờ căn bản liền không cách nào vượt giới mà đến, cái này thì đồng nghĩa với tại ngoại tầng vũ trụ, Trần Tông cơ hồ là sự tồn tại vô địch. Nội vũ trụ phóng ra ngoài, bao trùm phương viên 10 vạn mét, đại tinh thần kiếm vực thôi phát, một chút xíu tinh quang hiện hiện, trọn vẹn có vạn điểm tinh quang xuất hiện ở nội vũ trụ phóng ra ngoài bên trong, lập loè không ngớt, giải thích một loại khó có thể dùng lời diễn tả được huyền bí. Nội vũ trụ phóng ra ngoài chấn áp phía dưới, hết thảy đều động lại giống nhau, chính thần cấp thần ma rơi vào bên trong đó, trực tiếp khó có thể nhúc nhích, chật, cái kia tinh quang trong ánh lấp lánh, hóa thành từng đạo tinh quang kiếm khí lăng không đánh rơi, trực tiếp đánh trúng chính thần cấp thần ma, đem sự mạnh mẽ thần ma chi khu sỏ xuyên qua, xé rách, đánh chết. Chính thần cấp thần tính cũng đồng thời bị Trần Tông chỗ thu. Năm đó, còn cần Trần Tông liều mạng chính thần cấp thần ma cường giả, hôm nay tại Trần Tông trước mặt của nhưng không có gì chống cự năng lực. Đơn giản cũng sẽ bị Trần Tông đánh chết. Chỉ có linh thần cấp thần ma cường giả, phương mới có tư cách cùng Trần Tông một trận chiến, nhưng, cũng chỉ là có tư cách mà thôi, trừ phi là cao cấp nhất linh thần cấp. Đồng dạng đại thánh cảnh, thực lực cũng là tồn tại sự phân chia mạnh yếu. Đứng đầu đại thánh cảnh có thể chấn áp yếu hơn đại thánh cảnh, tựu giống với như thánh tổ cấp, vạn cổ kiếm chủ chính là đứng đầu thánh tổ, có thể dễ dàng đánh bại giống vậy thánh tổ. Sát sát sát. Từng vị chính thần cấp thần ma tại Trần Tông dưới thân kiếm chết, không bao lâu liền vượt qua 10 tôn chính thần cấp thần ma đã chết tại Trần Tông dưới thân kiếm, kia chính thần cấp thần tính đều bị Trần Tông thu. Gấp 3 thần tiêu. Một kiếm bộc phát, kiếm quang phá không, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, mau khó có thể hình dung, nhanh phải gọi người khó để phòng bị, một cái linh thần cấp thần ma cường giả lập tức bị đánh trúng, tiến tới bị xuyên thủng thân hình. Đây chỉ là một tôn tương đối thông thường linh thần cấp thần ma cường giả, căn bản ngăn không được Trần Tông kiếm kích, kiếm khí dưới sự tàn phá, lập tức bị kia đánh chết. Đồng nhiên, một đạo đáng sợ chí cực ánh mắt vắt ngang hư không, quét ngang mà đến, trực tiếp rơi vào Trần Tông trên người, ánh mắt kia ngưng động như thực chất phảng phất muốn đem Trần Tông xuyên thấu, dẫn phát Trần Tông cảm ứng, đã ở nháy mắt ngóng nhìn mà đi. Đó là một cái thân hình 3 mét thần ma cường giả, người mặc màu đỏ thâm toàn thân chiến giáp, liền đầu đều bao trùm, chỉ lộ ra một đôi tinh mang dường như ngưng tụ làm thực chất đôi mắt, lóe ra vô cùng kinh người hàn quang. Thần ma cường giả này cả người chiến giáp bên người, khí tức thập phần hùng hồn bá đạo, tràn ra một loại dường như cuối cùng bóng tối đại hủy diệt khủng bố ý chí, trong tay cầm vũ khí chính là hai cây búa to, toàn thân đều là màu đỏ thâm búa lớn, cũng đồng dạng tản mát ra vô cùng đáng sợ hắc ám hủy diệt khí tức chấn động, lưỡi búa bốn phía hư không đều không tự chủ sụp đổ vỡ ra đi, xuất hiện vô số nhỏ vụn vết rách. Đáng sợ. Đây là một tôn thập phần đáng sợ thần ma cường giả, tuyệt đối là linh thần cấp đỉnh phong thần ma cường giả, kia ánh mắt ngưng thực chất yếu giống vậy, mang theo một cỗ vô cùng kinh khủng hắc ám hủy diệt chi ý xuyên thấu qua hư không xâm nhập mà đến, phảng phất muốn đem Trần Tông lúc này phá hủy tựa như, vậy mà gọi Trần Tông cảm giác được từng kia uy hiếp. Không khỏi, Trần Tông nội tâm dâng lên một phần kích động. Đối thủ, kinh địch. Nhưng, Trần Tông cũng không lập tức xuất kích, mà là thuấn gian di động thân hình, hướng phía những thứ khác thần ma cường giả đánh tới. Trần Tông cảm giác, tưởng chặn đánh giết này thần ma cường giả cũng không phải là dễ dàng như vậy, một khi ra tay cùng kịch chiến mà nói, vô cùng có khả năng muốn chiến đấu một đoạn thời gian mới có thể phân ra thắng bại. Nhưng bây giờ thần ma cường giả cũng không ít, nếu là mình bị quân ở, kia thần ma cường giả hắn tàn sát bừa bãi ở giữa, vô cùng có khả năng công phá Thái Hạo Sơn, đến lúc đó đệ tử của Thái Hạo Sơn thì sẽ bị giết chóc không còn, cứ việc có thánh giai ở đây, Thái Hạo Sơn có thể xây dựng lại. Nhưng xây dựng lại sau Thái Hạo Sơn nhưng đã không phải là bây giờ Thái Hạo Sơn rồi. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, là kiên quyết không thể buông tha Thái Hạo Sơn, một khi buông tha cho, vậy xong đời. Sát sát sát. Một cái một tôn chính thần cấp thần ma cường giả bị Trần Tông huy kiếm đánh chết. Đáng chết. Một ít thân màu đỏ thấm chiến giáp cầm trong tay hai thanh bóng tối hủy diệt búa lớn cực hạn linh thần cấp thần ma cường giả thấy một màn như vậy lập tức giận dữ, liền trực tiếp muốn bạo tạc tựa như, màu đỏ thấm khí tức lập tức phún ra ngoài. Càng thêm khủng bố, bốn phía hư không hoàn toàn văng tung tóe, hiện ra kinh người trí cực bóng tối, tản ra hủy diệt khí tức cũng càng thêm khủng bố. Đuổi giết. Này đứng đầu linh thần cấp thần ma cường giả huy động đùa lớn, trực tiếp chém ra hai đạo trưởng đạt mấy nghìn mét khủng bố bóng tối hủy diệt hào quang, lập tức nổ nát hết thảy vậy thẳng hướng Trần Tông, những nơi đi qua, hết thảy đều bị chém chết, hôi phi yên diệt tựa như, loại khí tức đó tản ra, cách xa nhau khá xa liền kêu một đám tiểu thánh cảnh toàn thân không kềm hãm được run rẩy. Cho dù là đời thứ ba Thái Hạo mạnh mẽ như vậy người, cũng không nhịn thần sắc nghiêm nghị, âm thầm kiên kỵ. Không thôi. Thực lực thật là đáng sợ. Này hai đạo trưởng đạt mấy nghìn mét cự đại phủ quang chém vào nội vũ trụ phóng ra ngoài ở trong, lập tức nhận lấy một chút ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng cũng không rõ ràng, chẳng qua là hơi xuống thấp tốc độ kia. Trần Tông thân hình lóe lên, dễ dàng tránh đi cái kia ánh búa chẳng kích, cũng đồng thời huy kiếm đánh chết một cái chính thần cấp thần ma. Mỗi giết chết thêm một chính thần cấp thần ma, tu luyện giả một phương là hơn an toàn vài phần, mà chính thần cấp thần ma cường giả cũng không phải là Trần Tông đối thủ, một kiếm một giết dễ dàng. Đánh chết một cái linh thần cấp thần ma cường giả, kia linh thần cấp thần tính cũng bị Trần Tông hấp thu vào nội vũ trụ tiến hành luyện hóa, khiến cho Trần Tông tu vi lần nữa tăng lên. Nguyên trước trở về ngoại tầng vũ trụ lúc, Trần Tông hỗn nguyên tâm lực vòng xoay chính là 40 dặm phương viên, hôm nay tăng lên tới 42 dặm phương viên, tu vi cao siêu hơn, đồng thời thực lực cũng theo đó đã nhận được tăng cường, cũng biến thành càng cường đại hơn. Chết ở Trần Tông dưới thân kiếm chính thần cấp thần ma vượt qua 20, cực lớn suy yếu thần ma nhất phương lực lượng, nhưng còn chưa đủ, chính thần cấp thần ma tương đương tiểu thánh cảnh, mà Thái Hạo Sơn trận doanh tiểu thánh cảnh số lượng cũng không như thần ma một phương, chênh lệch quá lớn, một chọi một có thể giữ cho không bị bại cũng đã coi là không tệ. Mà thần ma trận doanh nhất phương linh thần cấp cường giả càng là vượt qua 10 cái, Thái Hạo Sơn nhất phương đại thánh cảnh lại không nhiều, tính cả Trần Tông cộng lại, vẹn vẹn cũng chỉ có 4 mà thôi. Tại số lượng cùng trên thực lực, đối lập cách xa. Cầu viện. Bất đắc dĩ, chỉ có thể đối với những khác thánh phát ra cầu viện. Mặt khác lục đại thánh địa đại thánh cảnh cường giả cũng nhao nhao biết được, lập tức kinh hãi. Vốn là vô gian ma giáo cùng luyện ngục yêu môn liên thủ tiến công, sau khi thất bại, dĩ nhiên là bái thần giáo tiến công. Nhưng suy nghĩ một chút, bái thần giáo tiến công tựa hồ cũng không còn có cái gì kỳ quái đâu. Trọng điểm là, bái thần giáo thậm chí có trên trăm thần ma cường giả hàng lâm, vượt giới mà tới. Trên trăm thần ma cường giả à, cái kia là bực nào lực lượng đáng sợ, liên hợp phía dưới, có thể dễ dàng đánh bại bất kỳ bên nào thánh địa a, thế không thể đỡ. May mà Thái Hạo Sơn có Vô Song kiếm thánh cái vị này thực lực đáng sợ chí cực đại kiếm thánh tọa chấn, dựa vào sức một mình kìm chân phần lớn thần ma cường giả, mới có thể chèo chống, nhưng cũng không cách nào một mực chống đỡ tiếp, chỉ có thể cầu viện. Trong tích tắc, cân nhắc lợi hại phía dưới, lục đại thánh địa đại thánh cảnh nhau nhau động thân. Thứ nhất, luyện ngục yêu môn cùng vô gian ma giáo tiến công Thái Hạo Sơn tiến hành đã thất bại, hết thể đều rút lui. Thứ hai, nếu như Thái Hạo Sơn bị thần ma kích phá diệt giết, như vậy những thứ khác thánh địa cũng giống vậy ngăn không được thần ma đám bọn chúng công kích, đồng dạng sẽ bị kích phá tiêu diệt. Cho nên trận chiến này, phải trợ giúp Thái Hạo Sơn, ngăn trở thần ma, thậm chí hết khả năng đánh chết thần ma. Về phần luyện ngục yêu môn cùng vô gian ma giáo, vậy chỉ có thể hy vọng bọn họ không muốn tiến công rồi. Trên thực tế, luyện ngục yêu môn cùng vô gian ma giáo cũng đích xác không có tiến công ý định, bởi vì bọn họ cũng không phải người ngu, hiện đang tấn công những thứ khác lục đại thánh địa, cố nhiên là có hy vọng đem tiêu diệt, nhưng chẳng phải là cho bái thần giáo trải đường. Bái thần giáo cường đại như thế, trên trăm thần ma hàng lâm giết tới, đương nhiên là muốn cho tất cả đại thánh địa đi chống cự đi đón đánh, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, coi như là cuối cùng tất cả đại thánh địa cũng đỡ không nổi mà bị diệt sát đi. Thần ma một phương cũng không khả năng hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí có khả năng xuất hiện tổn thất không nhỏ. Cuối cùng, cái kia vô song kiếm thánh thực lực thế nhưng là thập phần đáng sợ, liền thôn tinh cự ngạc như vậy vũ trụ cự thú khôi lỗi cũng có thể đánh chết. Một khi thánh địa bị diệt mất, thần ma một phương xuất hiện tổn thất lớn, cái kia chính là luyện ngục yêu môn cùng vô gian ma giáo lần nữa thời điểm hành động, nhân cơ hội này đem bái thần giáo giết chết, chính thức xâm chiếm ngoại tầng vũ trụ. Như thế, nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm đây? Lúc này, lục đại thánh địa đại thánh cảnh đám nhau nhau thông qua hư không chi môn, hàng lâm Thái Hạo Sơn. Chương 85, kiếm đãng thần ma, hạ. Hàng lâm. Từng đạo khí tức cường hành, tùy theo hàng lâm, mỗi một đạo khí tức đều là cường hành như thế, dường như ngang trời nhật nguyệt vậy tràn ra không gì sánh nổi khủng bố uy thế, ùn ùn kéo đến quét ngang bát phương tứ cực, tất cả thiên địa cố gắng hết sức bị bao phủ. Cái này, chính là mặt khác thánh địa đại thánh cảnh cường giả đến đây tiếp viện, lấy tốc độ nhanh nhất trong thời gian ngắn nhất. Thông qua hư không chi môn đến Thái Hạo Sơn, một đến liền phóng xuất ra mạnh mẽ chi cực khí tức chấn động. 6 tôn. Trọn vẹn 6 tôn đại thánh cảnh đến, cực lớn hóa giải Thái Hạo Sơn nhất phương áp lực. Này 6 tôn đại thánh cảnh cũng đều là có uy tín đại thánh cảnh, lại là ở ngoại tầng vũ trụ bên trong, tương đương với bản thổ tác chiến, càng có ưu thế, hoàn toàn có thể ngăn trở 6 tôn linh thần cấp thần ma cường giả, thậm chí bạo phát xuống, trong thời gian ngắn lấy một chọi hai cũng không là không làm được. Sát sát sát. Trần Tông tăng tốc độ đánh chết thần ma, chính thần cấp thần ma, đều cũng không phải Trần Tông đối thủ, đơn giản đã bị Trần Tông từng cái giết chết. Một ít tôn mặc màu đỏ thấm toàn thân chiến giáp cầm hai cây chiến phủ, búa, thần ma cường giả nhưng phát như bị điên, không ngừng huy động hai lưỡi búa, điên cuồng truy kích Trần Tông, ý đồ đem Trần Tông chém giết tại chiến phủ phía dưới, nhưng Trần Tông lại hết sức linh hoạt không ngừng né tránh đồng thời, cũng không ngừng đánh chết ít thần ma cường giả kia, gọi này cường đại thần ma không làm gì được, càng phát phẫn nộ. Xuất thủ uy lực cũng càng thêm khủng bố. Lần lượt từng chính thần cấp thần ma bị Trần Tông đồ sát, căn bản cũng không có bất kỳ ngăn cản chi lực, những thứ khác chính thần cấp thần ma tức thì nhao nhao thối lui, cùng Trần Tông kéo ra khoảng cách. Dị biến nảy sinh. Chiến phủ thần ma bỗng nhiên phóng tới ngu niệm tâm, tốc độ cực nhanh, giống như là một hồi vũ trụ như cơn lốc trùng trùng điệp điệp quét sạch hết thể giết tới, chiến phủ giơ lên bỗng nhiên chém ra, xét qua một đạo huyền hay vô cùng quy tích, lại tỏ ra cực kỳ bạo liệt. Thần ma võ học bởi vì một số nguyên nhân quan hệ, thường thường càng thêm gần sát phù hợp thiên địa đại đạo ảo diệu, bởi vậy cũng càng thêm mạnh mẽ, càng thêm khó có thể ngăn cản. Bởi vậy này một búa xem ra cực kỳ bạo liệt, tựa hồ rất thô ráp bộ dạng, kỳ thực phản phát quy chân ảo diệu tuyệt luân, gọi ngu niệm tâm căn bản là không cách nào né tránh. Không cách nào tránh đi, vậy cũng chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Thực hoàng kiếm thuật. Thoáng chốc, phần tinh chân viêm bộc phát, đều bao trùm tại trên thanh hoàng kiếm uy năng đã ở nháy mắt bị kích phát đến mức tận cùng. Ngu niệm tâm sao nội tâm càng là hiện ra rõ ràng thực hoàng ấn ký, cả người huyết mạch chi lực buộc phát ra, thực lực tăng gấp đôi. Chém. Quá mức vội vàng, không kịp thi triển ra tuyệt học chi uy, nhưng chỉ là kiếm thuật, dùng cái này lực lượng mạnh mẽ thúc đẩy kiếm thuật, thực sự uy có thể không tụ, nhất kiếm hoành không. Chẳng qua là, chiến phủ thần ma này một kích này uy lực, hung mạnh đã đến cực hạn, đáng sợ đến cực hạn, cuồng bạo vô biên. Thanh hoàng kiếm dương kích mà đi, trực tiếp đụng nháy mắt, phía trên bao trùm lực lượng lập tức bị chấn nát, lực lượng đáng sợ càng là xuyên thấu qua thân kiếm, trực tiếp oanh kích đến trên thân thể của ngu niệm tâm, toàn bộ người rơi xuống phía dưới, toàn thân run rẩy thân thể, nhổ ra một ngụm máu tươi. Luận đến thực lực, kích phát ra phần tinh chân hoàng huyết mạch ngu niệm tâm, tại đại thánh cảnh cấp độ cũng không tính kẻ yếu, so với đời thứ ba Thái Hạo đến, chênh lệch cũng không thế nào lớn, nhưng mà thực lực của chiến phủ thần ma này nhưng cực kỳ đáng sợ, bản thân chính là đứng đầu nhất linh thần cấp thần ma cường giả, cho dù là tiến vào ngoại tầng vũ trụ, bị vũ trụ ý chí áp chế suy yếu một phần nhỏ thực lực, đủ khả năng phát huy ra được thực lực cũng hết sức kinh người. Ngu niệm tâm không phải là đối thủ, chỉ là một cái đối mặt, cứ việc bao nhiêu có vài phần tập kích thành phần ở bên trong, nhưng không cách nào phủ nhận thực lực của chiến phủ thần ma này hoàn toàn chính xác là vượt qua ngu niệm tâm rất nhiều. Một kích, vẹn vẹn chỉ một cú đánh, ngu niệm tâm trực tiếp bị thương, bản thân nàng cũng thập phần khiếp sợ, như thế nào sẽ mạnh như vậy. Không có nửa phần do dự, ngu niệm tâm lập tức dựa thế buộc phát ra tốc độ kinh người, dường như phượng hoàng vút không vậy hướng phía xa xa phóng đi, không thể cùng chiến phủ thần ma này giao thủ, thực lực chênh lệch quá xa, một khi giao thủ với hắn, một kích đều khó kháng trụ, liền trực tiếp sẽ bị thương, nói không chừng mấy chiêu phía dưới, thì có thể bị kia trọng thương thậm chí đánh chết. Đại thánh cảnh không dễ dàng chết là không sai, nhưng cũng phải nhìn tình huống như thế nào, hết thể đều là tương đối đấy, dù là chân chính bất tử chi thân, một khi bị tìm được nhằm vào phương pháp, cũng sẽ bị thời gian dần qua phai mờ. Cái gọi là bất tử, cái gọi là vô địch, hết thể đều là tương đối, ngươi đang ở đây ngoại tầng vũ trụ vô địch, tiến vào bên trong tầng vũ trụ nhưng không nhất định, ngươi đang ở đây tầng bên trong vũ trụ vô địch, tiến vào hạch tâm vũ trụ nhưng không nhất định. Ngu niệm tâm buộc phát ra tốc độ cao nhất bỏ chạy, chiến phủ thần ma nổi giận gầm lên một tiếng, cũng buộc phát ra kinh người trí cực tốc độ điển cuồng truy kích mà đi, tốc độ của hắn thình lình muốn nhanh hơn ngu niệm tâm trên mấy thành, bay nhanh tới gần, chiến phủ lại lần nữa giơ lên, lưỡi búa trên quang mang chớp nhấp nháy không ngớt, đáng sợ bóng tối hủy diệt khí tức trở nên cường thịnh, lưỡi búa bốn phía vũ trụ hư không lại một lần nữa nứt vỡ. Một kích này uy năng so với vừa rồi một kích kia đến, nhưng là muốn càng thêm khủng bố rất nhiều, gọi ngu niệm tâm sắc mặt đại biến. Cùng lúc đó, chói mắt đến mức tận cùng kiếm quang, đồng nhiên hoành quán trường không, ngay lập tức giết tới, kia kiếm nhanh chóng không cách nào hình dung nhanh, dường như có thể vượt qua hư không vậy thuấn sát mà đến, không chút lưu tình đâm về chiến phủ thần ma. Là Trần Tông xuất thủ. Vừa rồi Trần Tông một mực đang né tránh truy kích của chiến phủ thần ma này, đơn giản là Trần Tông cảm giác được thực lực của chiến phủ thần ma này cực kỳ mạnh mẽ, chỉ sợ giao thủ một cái, trong thời gian ngắn thì không cách nào phân ra thắng bại, mà thần ma nhất phương cường giả không ít, nếu như mình lâm vào trong khổ chiến, những thứ khác thần ma cường giả chỉ sợ có bộ phận không ai có thể ngăn cản, vô cùng có khả năng công phá Thái Hạo Sơn. Nhưng bây giờ, chiến phủ thần ma vậy mà ra tay với ngu niệm tâm rồi, còn một kích đem ngu niệm tâm đả thương, Trần Tông không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Ngoài ra, có lục đại thánh địa đại thánh cảnh chạy đến tăng viện, hơn nữa những thứ khác chính thần cấp thần ma cũng bị Trần Tông từng đánh chết 30, những thứ khác nhao nhao tản ra, trong lúc nhất thời cũng khó có thể truy kích phía dưới, Trần Tông quyết đoán xuất thủ cứu ngu niệm tâm. Nguyên vốn muốn bổ về phía ngu niệm tâm chiến phủ đông nhiên thay đổi phương hướng, trực tiếp bổ về phía Trần Tông xẹt qua trời cao giết tới thần tiêu một kiếm. Nay chiến lực của chiến phủ thần ma cực hạn, cảnh giới cũng thập phần cao siêu, có thể bị bắt được thần tiêu một kiếm. Va chạm kịch liệt tiếng vang lên, vang vọng bát phương, vô số đốm lửa nhỏ bắn ra mở đi ra, chợt một cỗ mạnh mẽ uy năng nối lại mà đến, chấn áp mà xuống, nhanh tiếp theo là một đạo cực nhanh kiếm quang giết tới. Một kiếm, hai kiếm, tam kiếm. Chẳng qua là nháy mắt, liền là liên tục thập lục kiếm, 16 đạo kiếm quang phá không, mỗi một đạo kiếm quang quỹ tích đều vô cùng huyền diệu đã đến cực hạn, làm cho người khó có thể né tránh. Nhưng cảnh giới của chiến phủ thần ma này nhưng rất cao siêu, biến không thể thành có thể, đơn giản chỉ cần ngăn trở này 16 đạo kiếm quang tập sát. Chém. Cuồng bạo chí cực chiến phủ lập tức phản kích chém giết mà đến, kỳ uy năng khủng bố vô biên, gọi Trần Tông sinh ra một loại bị sinh đánh cho cảm giác sợ hãi. Nay một đũa, Trần Tông nhưng không có né tránh, trực tiếp một kiếm dương kích, mang theo mạnh mẽ vô cùng lực lượng. Nhất tâm kiếm thuật, có thể mạnh mẽ có thể yếu, có thể cương có thể nhu, có thể mau có thể chậm. Hết thể đều dựa vào Trần Tông tâm ý, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Dùng đánh mạnh yếu, dùng nhược thắng cường. Những thứ này tinh túy, Trần Tông nắm giữ toàn bộ, vận chuyển tự nhiên. Chiến phủ thần ma búa bổ uy lực sát thực thập phần mạnh mẽ, đáng sợ đến cực điểm, dường như có thể một búa đem sao trời chém nát vậy, Trần Tông không chút nào đều không ý kỵ. Theo tu vi không ngừng tăng lên, thân thể cường độ cũng theo đó không ngừng tăng lên, càng thêm mạnh mẽ, hơn nữa vũ trụ chân thân mạnh mẽ như vậy hộ thể bí pháp. Có thể nói Trần Tông thân hình phòng ngự lực kinh người đến cực điểm, chính thần cấp thần ma cường giả toàn lực nhất kích đều không thể ảnh hưởng đến Trần Tông mảy may, cho dù là công kích của linh thần cấp thần ma cường giả tưởng muốn tổn thương đến Trần Tông, thực sự không có dễ dàng như vậy. Đương nhiên, chiến phủ thần ma này chính là đứng đầu linh thần cấp cường giả, thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, thực tế am hiểu bạo liệt vô cùng công kích, chỉ bằng vũ trụ chân thân có thể vô pháp kháng trụ, nhưng Trần Tông không có khả năng dựa vào thân hình ngạnh kháng. Huy kiếm đón đánh, một kiếm phá không. Lực lượng đáng sợ tựa như tinh thần sụp đổ vậy vượt qua áp đánh tới, gọi Trần Tông kiếm trong tay đột nhiên run lên, thiên kiếm lập tức cố lượng, nhưng lại đang nháy mắt thẳng băng, trực tiếp bắn ngược mà đi. Ngay sau đó, một vòng tinh thần hư ảnh phảng phất từ vô tận vạn cổ thời không bị bắt túm mà ra tựa như, vừa mới xuất hiện liền tràn ra chấn áp vạn cổ khủng bố uy thế. Vạn cổ tinh thần. Nhất kiếm chạm ra, lực lượng thuần túy vô song một kiếm, vượt qua áp hết thể một kiếm, nghiền ép hết thể một kiếm, mạnh mẽ chí cực một kiếm, tại vạn cổ tinh thần phía dưới, vũ trụ hư không cũng không có bể vỡ, mảy may đều không có nghiền nát, chỉ bởi vì bị vạn cổ tinh thần bản thân mang theo lực lượng mạnh mẽ chỗ đã chấn áp, càng thêm đọng lại. Một dưới thân kiếm, ngôi sao từ vạn cổ mà đến, ngang trời va chạm, chiến phủ thần ma hét to trong tiếng, hai con ngươi lóe ra vô cùng kinh người quan mang, toàn thân càng là bốc cháy lên rừng rực vô cùng màu đỏ thâm ma diễm, đều tuôn ra vào trong tay chiến phủ ở trong, điên cuồng chém ra, so với vũ trụ vòi rồng còn cuồng bạo hơn. Vô số màu đỏ thâm phủ ảnh mang theo hủy diệt hết thảy khủng bố uy thế, hoàn toàn đánh phía 10 mét lớn nhỏ tinh thần hư ảnh, muốn đem tinh thần hư ảnh kia nghiền nát, nhưng vạn cổ tinh thần phía dưới phủ ảnh nhưng nhao nhao tán loạn, dường như không có thể dung chuyển tựa như. Cuối cùng, làm trên vạn cổ tinh thần xuất hiện một đạo vết nứt, bắt đầu muốn vỡ nát ngay mắt, chiến phủ thần ma cũng bị kia buộc phát ra lực lượng oanh kích, trực tiếp bay ngược mà ra. Trần Tông trên mặt chứa đựng một nụ cười. Không sử dụng Trấn Hải Châu, thực lực của chính mình, quả nhiên đạt đến đại thánh cấp điên phong cấp độ, thậm chí càng mạnh hơn chiến phủ thần ma này vượt qua một ít, nhưng mạnh đến không là rất nhiều, bất quá đây cũng là chiến phủ thần ma ngoài chăn tầng vũ trụ ý chí áp chế quan hệ. Thực lực không cách nào triệt để phát huy được, nếu là có thể triển khai xuất toàn lực lời nói, hai người thực lực hẳn là không sai biệt lắm. Nhưng không có nếu như. Đã như vậy, liền đã chấn áp đi, tin tưởng thần tính của chiến phủ thần ma này cũng sẽ cường đại khác thường, so với bình thường linh thần cấp thần tính cường đại hơn, có thể mang đến cho chính mình càng lớn chỗ tốt. Trấn Hải Châu. Thoáng chốc, Trấn Hải Châu lực lượng bị Trần Tông chỗ thúc dục, trực tiếp quét sạch mở đi ra, bao trùm bốn phương tám hướng, cũng sắp chiến phủ thần ma kia nạp vào bên trong đó. Cảm nhận được này một cỗ đáng sợ uy năng trùng kích, chiến phủ thần ma mặt nón trụ dưới hai con ngươi mở lớn, dường như triệt để bốc cháy lên tựa như, khí tức kinh khủng không hoàn toàn bộc phát, thúc đẩy được thực lực của chiến phủ thần ma không ngừng biên độ tăng trưởng, trong tay hai thanh cự chiến phủ cũng lẫn nhau đụng vào nhau gần, hóa thành một chuôi cực lớn không chỉ gấp hai lần bữa lớn, ngoại hình càng thêm bá đạo, dữ tợn, dường như thâm nguyên ma long ngưng mắt nhìn giống nhau. Chém. Này một đũa trực tiếp chém ra, sẽ rách hết thảy, thiên địa đều phá, kỳ uy năng trực tiếp bạo tăng, vậy mà siêu việt linh thần cấp cấp độ, đi vào thần chủ cấp. Chương 86, tìm kiếm hang ổ. Chạm. Màu đỏ đen hủy diệt quang mang nháy mắt chạm nước trời cao, trong nháy mắt chạm toái vũ trụ giết tới, thánh tổ thần chủ cấp uy năng chút xuống mà ra, cứ việc chỉ là vừa mới đạt tới thần chủ cấp ngạch cửa, nhưng cũng siêu việt linh thần cấp chính tự, Tiêu Trần Tông âm thầm kinh hãi. Không nghĩ tới này chiến phủ thần ma, thế nhưng còn có bực này thủ đoạn, có thể buộc phát ra như thế đáng sợ thế công. Liếc mắt một cái, Trần Tông liền nhìn ra, sở dĩ này chiến phủ thần ma có thể buộc phát ra như thế mạnh mẽ đạt tới thần chủ cấp trình tự siêu cường một kích, cùng trong tay chiến phủ cùng một nhịp thở. Kia chiến phủ hợp hai là một, phóng xuất ra đáng sợ đến cực điểm lực lượng, mới vừa rồi có thể thi triển ra cửa này mạnh mẽ một kích chém giết tới. Khởi. Thoáng chốc, một tôn thủy chi người khổng lồ từ Trấn Hải chi vực giữa đứng lên, trực tiếp có vạn mẹ chi cao, càng là vươn thật lớn vô cùng bàn tay. Lòng bàn tay chiều hạ bỗng nhiên một chảo, nắm lên 8.000 mệ thủy chi cự kiếm nắm trong tay nháy mắt phát ra ra vô cùng đáng sợ hơi thở dao động, quét ngang hết thảy. Ngay sau đó, ở Trần Tông không chế dưới, thủy chi người khổng lồ dương kiếm dựng lên, nhất kiếm chém ra. Này nhất kiếm chém ra khoảnh khắc, một vòng thật lớn tinh thần hư ảnh cũng tùy theo hiện lên, trực tiếp 10 vạn mệ lớn nhỏ vạn cổ tinh thần vượt qua vạn cổ thời không buông xuống này phương vũ trụ, hoành áp hết thảy, trực tiếp đánh sâu vào mà đi. Này chính là thánh tổ cấp nhất kiếm, uy thế như thế, Tiêu Cổ Hoàng lao tổ cũng không dám coi khinh, trong nháy mắt, liền đem chiến phủ thần ma toàn lực bùng nổ bổ ra đạt tới thần chủ cấp trình tự kia một kích nghiền nát. Hoành áp mà đi, trực tiếp va chạm, không có chút nào né tránh khả năng, chỉ có thể lại lần nữa bùng nổ huy động dịu lớn chống đỡ, nhưng hết thể chống cự ở Trần Tông như thế mạnh mẽ thế công trước mặt, lại hoàn toàn bị hướng suy sụp nghiền nát. Vạn cổ tinh thần nơi đi qua, này chiến phủ thần ma trên người lực phòng ngự kinh người đến cực điểm, áo giáp tức khắc nứt toạc, rách nát, cuối cùng sụp đổ, hoàn toàn biến mất, lộ ra một khối cường tráng vô cùng thân hình, phóng xuất ra vô tận màu đỏ đen ngọn lửa cùng vô tận hủy diệt hơi thở, giống giận liên tục, nhưng vô dụng, tại đây vạn cổ tinh thần trước mặt, hết thảy phảng phất con kiến giống nhau, trực tiếp bị nghiền nát hóa thành bụi bặm. Này chiến phủ thần ma thực lực đích xác rất mạnh rất mạnh, ở đây liên can cường giả giữa, trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, không có người có thể cùng hắn so sánh với, thậm chí mấy dịu đi xuống liền khả năng bị đánh chết. Nhưng hiện tại, này mạnh mẽ chiến phủ thần ma, lại chết vào Trần Tông dưới kiếm, chết vào kia kiếm đạo tuyệt học vạn cổ tinh thần dưới. Đánh chết này chiến phủ thần ma, trước sau nhưng thật ra tiêu phí một chút thời gian, cứ việc không nhiều lắm, nhưng đối với cường giả mà nói, nhất tức thời gian liền có thể làm ra không ít chuyện. Hiện tại rốt cuộc đánh chết, Trần Tông lập tức thu lấy kia một đạo thần tính, trực tiếp hấp thu tiến vào nội vũ trụ giữa, nhanh chóng luyện hóa. Này linh thần cấp thần tính quả nhiên so giống nhau linh thần cấp thần tính càng thêm cường đại, luyện hóa khó khăn cũng lớn một ít, bất quá đối hiện tại Trần Tông mà nói, lại cũng không tính cái gì. Luyện hóa, hấp thu, hôn nguyên tâm lực xoáy nước lại một lần khuyết trương lên, từ 42 không ngừng khuyết trương, dần dần hướng 43 tới gần. Càng là sau này, mỗi một dặm mở rộng, khó khăn đều là mấy lần tăng lên, bởi vì càng là ra bên ngoài mở rộng một dặm đều phải so bên trong một dặm bề trên rất nhiều. Cuối cùng, hôn nguyên tâm lực xoáy nước dừng bước với 43, kia một đạo linh thần cấp thần tính, thình lình kêu Trần Tông tu vi tăng lên một dặm, quả nhiên so với giống nhau linh thần cấp thần tính còn muốn nhiều ra vài lần, khó trách như vậy cường đại. Bất quá, 43 đến 50 dặm, lại vẫn là có 7 dặm chênh lệch, này 7 dặm nghe tới tựa chẳng không lớn, nhưng kỳ thật rất lớn, nếu chỉ là hấp thu linh thần cấp thần tính nói, Trần Tông hiện tại cũng không biết yêu cầu nhiều ít điều mới có thể đủ đem chi bổ sung viên mãn. Như chiến phủ thần ma như vậy đứng đầu linh thần cấp thần tính, liền tính là lại đến 10 đạo, phỏng chừng cũng là không đủ, đơn giản là tu vi càng là sau này tăng lên, khó khăn lại càng lớn, sở yêu cầu lực lượng liền càng nhiều. Đương nhiên, nếu có thần chủ cấp thần tính nói, chỉ cần có 2-3 nói tả hữu, Trần Tông cảm thấy hẳn là có thể đem hỗn nguyên tâm lực xoáy nước tăng lên tới 50 dặm viên mãn cảnh giới, tu vi một khi viên mãn, đến lúc đó thực lực của chính mình tất nhiên sẽ bạo trướng, càng thêm cường hành, lại phối hợp Trấn Hải Châu nói, đánh chết một ít yếu kém thần chủ, chỉ sợ cũng không phải làm không được. Sắt. Ý niệm thu liễm, Trần Tông lại lần nữa cầm kiếm sát hướng mặt khắc thần ma cường giả, hiện giờ này nhất mạnh mẽ uy hiếp tính lớn nhất chiến phủ thần ma đã tử vong, mặt khắc thần ma đối Trần Tông mà nói, căn bản là không tính cái gì. Trốn. Ở Trần Tông đánh chết kia chiến phủ thần ma khi, mặt khắc thần ma cũng đều chính mắt thấy, tức khắc sợ tới mức hồn phi phách tán, lập tức sôi nổi trốn chạy rời đi, bởi vì không rời đi nói, vô cùng có khả năng sẽ bị Trần Tông nhất nhất chém giết. Thần ma nhóm muốn chạy trốn đi, nhưng Thái Hạo Sơn Thánh Địa Liên Minh một phương cường giả, lại không có khả năng làm cho bọn họ đào tẩu, lập tức nắm lấy cơ hội, điên cuồng tấn công manh truy, tận khả năng đưa bọn họ đả thương thậm chí đánh chết. Trần Tông lại tức khắc ra tay, kiếm quang rơi chi gian, ngang qua trời cao, phảng phất ngân sắc cực quang chán bắn dường như, trực tiếp sát hướng những cái đó trốn chạy thần ma cường giả. Cuối cùng, thượng trăm buông xuống thần ma cường giả, tử vong quá 70, đào tẩu không đủ 30 cái, này 20 mấy người thần ma là trực tiếp trốn hoàn hồn ma giới, trốn hoàn hồn ma giới những cái đó thần ma, muốn lại lần nữa tiến vào ngoại tầng vũ trụ, cực kỳ khó khăn, cơ hồ không có khả năng, trừ phi xuất hiện cái gì đại biến cố. Tháng. Trong lúc nhất thời, Thái Hạo Sơn người đều có chút hoảng hốt. Đầu tiên là luyện ngục yêu môn cùng vô gian ma giáo liên thủ xâm chiếm, kia thôn tinh cự ngạc con rối xuất hiện khi, càng là làm vô số người cảm thấy tuyệt vọng, đã lúc này đây chết chắc rồi, may mà Trần Tông xuất hiện cũng buộc phát ra đáng sợ đến cực điểm thực lực, cuối cùng hành hiểm một vật lộn khoảnh khắc thôn tinh cự ngạc con rối, đánh lùi luyện ngục yêu môn cùng vô gian ma giáo liên thủ. Còn không đợi đến bọn họ hưởng thụ thắng lợi khi, bái thần giáo lại trực tiếp xâm chiếm, thượng trăm thần ma cường giả, mỗi một tôn đều tràn ngập ra không gì sánh được khủng bố hơi thở. Rõ ràng là 100 tôn thánh giai trình tự cường giả, như thế đội hình trực tiếp đột kích, lại lần nữa gọi người cảm thấy tuyệt vọng, trực tiếp liền phải rơi vào tuyệt vọng vực sâu. May mắn, vẫn là Trần Tông bùng nổ, nhất kiếm nơi tay, liên tục tàn sát thần ma cường giả, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, lại có mặt khác 6 đại thánh mà đại thánh cảnh lại đây tiếp viện, mới vừa rồi chống đỡ trụ thần ma xâm nhập, mà cuối cùng Trần Tông đánh chết nhất lợi hại thần ma cường giả, dọa phá mặt khác thần ma cường giả gan, gọi bọn hắn bỏ chạy. Hiện tại mới là chân chính thắng. Chư vị, thần ma lui bước, trốn hoàn hồn ma giới, chúng ta vô pháp vượt giới đuổi giết. Trần Tông ánh mắt quét ngang mà qua, xét qua bốn phía mỗi một tôn đại thánh cảnh cường giả, tất cả mọi người lặng lặng nghe Trần Tông nói chuyện, đơn giản là Trần Tông sở bày ra tới thực lực, chính là mạnh nhất, ở đây bất luận cái gì một cái đều không phải Trần Tông đối thủ. Không chỉ có không phải Trần Tông đối thủ, thậm chí có không ngăn trở Trần Tông mấy kiếm đều rất khó nói. Dù cho là cổ nguyên thánh địa kia một tôn nhất cổ xưa đại thánh cảnh, kỳ thật lực so đời thứ ba Thái Hạo còn mạnh hơn một ít, lại cũng tự phó không phải Trần Tông đối thủ. nhưng luyện ngục yêu môn cùng vô gian ma giáo lại còn ở, tùy thời đều khả năng lại lần nữa xâm chiếm. Trần Tông khẽ cười nói, lúc này đây, luyện ngục yêu môn cùng khăng khít ma giáo tổn thất không nhỏ, nhưng mà cũng không có đưa bọn họ hoàn toàn tiêu diệt, lại qua một thời gian, bọn họ liền sẽ dốc sức làm lại một lần khởi xướng tiến công. Vô song kiếm thánh theo như lời, chúng ta cũng đều minh bạch, chỉ là kia luyện ngục yêu môn cùng vô gian ma giáo tổng bộ nơi ở lại thập phần khó có thể tìm kiếm. Cổ nguyên thánh địa này một thế hệ cổ nguyên đại thánh hơi hơi như mày nói, nếu bằng không, chúng ta sớm đã liên hợp đánh đi lên, tận khả năng đem luyện ngục yêu môn cùng vô gian ma giáo diệt trừ rớt. Luyện ngục yêu môn cùng vô gian ma giáo chính là vũ trụ ưu ác tính, bọn họ tuy rằng tự xưng vì thần môn cùng thanh giáo, lại cũng thập phần rõ ràng bọn họ bên ngoài tầng vũ trụ địa vị, cỡ nào không chịu người đãi thấy. Nguyên nhân chính là vì như thế, bọn họ tổng bộ mới có thể xây dựng ở thập phần bí ẩn nơi, khó có thể tra xét đến, cho dù là thiên cơ suy đoán cũng không được, nếu không đã sớm bị tìm ra tiến tới nhằm vào. Thánh địa liên minh lại không phải không có phản kích chi lực, chỉ là bất hạnh tìm không thấy này tổng bộ, khó có thể làm ra hữu hiệu phản kích, chỉ là bị luyện ngục yêu môn cùng vô gian ma giáo không ngừng xâm chiếm. Mới vừa rồi luyện ngục yêu môn cùng vô gian ma giáo người đào tẩu khi, ta ở bọn họ trên người lưu lại một sợi hơi thở. Trần Tông khẽ cười nói, dựa vào này một sợi hơi thở, liền có thể truy tung đến những người đó hướng đi. Trần Tông lời nói, tức khắc kêu liên can cường giả nhóm đôi mắt tỏa sáng. Mọi việc như thế sự tình, kỳ thật bọn họ cũng từng nếm thử quá, chỉ tiếc, luyện ngục yêu môn cùng vô gian ma giáo người thập phần cảnh giác, thế cho nên bọn họ đều không thể hiệu quả, nhưng Trần Tông thủ đoạn không bình thường, hỗn nguyên tâm lực chính là một loại có khác với chính thống tu luyện chi đạo lực lượng, nếu là Trần Tông không muốn, mặt khác tu luyện giả khó có thể cảm nhận được. Ngoại tầng vũ trụ người mạnh nhất bất quá chỉ là đại thánh cảnh chính tự, như thế cảnh giới, thật sự vô pháp cảm nhận được hỗn nguyên tâm lực một sợi hơi thở dựa vào, mà Trần Tông lại có thể. Hảo! Liên can đại thánh cảnh nhóm sôi nổi lộ ra vui mừng. Như thế, liền làm phiền vô song kiếm thánh. Chỉ cần tìm ra luyện ngục yêu môn cùng vô gian ma giáo hắc ổ, nhất định phải đưa bọn họ nhổ tận gốc hoàn toàn hủy diệt. Luyện ngục yêu môn cùng vô gian ma giáo hiện thế phía trước, ngoại tầng vũ trụ vẫn là tương đối bình tĩnh. Tu luyện giả nhóm chi gian tuy rằng cũng tồn tại tranh chấp thậm chí cừu hận xé xác, nhưng hết thảy đều ở bình thường trong phạm vi, ở vào một loại ngay ngắn trật tự quy tắc dưới. Hảo, đại ta tìm được luyện ngục yêu môn cùng vô gian ma giáo hang ổ lúc sau, liền kêu lên các ngươi. Trần Tông gật gật đầu. Tìm kiếm luyện ngục yêu môn cùng vô gian ma giáo hang ổ hành động, không thích hợp quy mô xuất động, bằng không nhiều như vậy thánh giai cường giả đều xuất động nói, trực tiếp liền sẽ khiến cho luyện ngục yêu môn cùng vô gian ma giáo cảnh giác. Nhưng nếu là Trần Tông đơn độc một người hành động nói, không chỉ có tốc độ thực mau, hơn nữa càng thêm bí ẩn, Trần Tông còn có thể đủ thi triển thời không xuyên qua từ từ thủ đoạn, liền tính là bị phát hiện, muốn thoát thân khả năng tính cũng là cực đại. Mặt khác, các đại thánh mà cũng không thể không có cường giả tọa chấn, nếu không tại đây trong lúc thật sự phát sinh cái gì ngoài ý muốn nói, vậy xong đời. Thánh giai cường giả nhóm sôi nổi phản hồi từng người thánh địa giữa tọa chấn, đặc biệt là tại đây mấu chốt thời khắc, Thái Hạo Sơn lực lượng là mạnh nhất. Có đại thánh cảnh đời thứ 3 Thái Hạo cùng đời thứ 4 Thái Hạo, ngoài ra còn có vô sát kiếm thánh này một tôn tiểu thánh cảnh cường giả, ước chừng có tam tôn thánh giai. Mặt khác, Trần Tông cũng lấy ra một ít chính thần cấp thần tính, giao cho đời thứ 3 Thái Hạo đi an bài, tận khả năng làm Thái Hạo Sơn bán thánh cấp đánh sâu vào thánh giai, nếu là thành công nói, Thái Hạo Sơn chỉnh thể thực lực liền sẽ càng thêm cường đại, đến nỗi Trần Tông tự thân, tắc bắt đầu hành động lên. Chương 87, Độc thân. Hôn nguyên tâm lực vô hình vô sắc vô chất, bám vào luyện ngục yêu môn môn chủ trên người, hắn căn bản là vô pháp cảm thấy được, trừ phi này cảnh giới có thể siêu việt Trần Tông mới có hy vọng. Dựa vào này một tia cảm ứng, Trần Tông thật sự tìm được rồi luyện ngục yêu môn tổng bộ nơi ở. Đó là một tòa đại lục, một tòa phiêu phù ở vũ trụ hư không giữa đại lục, ở Trần Tông chăm chú nhìn dưới, đại lục tựa hồ có vô hạn đại, tràn ngập hai tròng mắt hết thảy tầm nhìn, lại dường như vô hạn tiểu, giống như là một cái bụi bặm. Đại cung tiểu tựa hồ tùy thời đều ở biến hóa giữa, có một loại hư ảo cảm giác, Trần Tông thậm chí có thể cảm ứng ra, chỉ có đến thánh giai đại thánh cảnh trình tự cường giả, có cao siêu cảnh giới, mới có thể đủ ở gần gũi trong vòng cảm giác được, nhìn đến này một tòa đại lục tồn tại. Nếu là thánh giai đại thánh cảnh giới không đủ, căn bản là vô pháp chăm chú nhìn, đơn giản là kia trên đại lục có thật mạnh trận pháp bao phủ, này đó trận pháp uy năng hơn người huyền diệu khó lường. Chính là luyện ngục yêu môn hao phí vô số năm dốc lòng tỉ mỉ sở kiến tạo mà thành, hoàn hoàn tương khấu, đem này phương đại lục hoàn toàn bao phủ lên. Này đó trận pháp, không chỉ có kinh người lực phòng ngự, còn có thể vặn vẹo bốn phía hư không, hình thành ảo giác, làm người khó có thể cảm thấy được, không có đại thánh cảnh cảnh giới, căn bản là khó có thể khám phá những cái đó trận pháp vặn vẹo hư không sở tạo thành ảo giác. Toàn bộ ngoại tầng vũ trụ, đại thánh cảnh mới mấy cái. Mà ngoại tầng vũ trụ lại là như thế mở mang, đại thánh cảnh muốn du biến toàn bộ ngoại tầng vũ trụ, đến độ hao phí rất nhiều thời gian, mấy ngàn năm đều không ngừng, mấy vạn năm đều không tính cái gì, chỉ bằng mấy cái đại thánh cảnh muốn từ ngoại tầng vũ trụ giữa tìm ra luyện ngục yêu môn cùng vô gian ma giáo tỉ mỉ chế tạo ra tới tổng bộ, rất khó rất khó. Lúc này đây, nếu không có là Trần Tông theo Hỗn Nguyên tâm lực hơi thở cảm ứng truy tung mà đến, mới vừa rồi khẳng định, nếu không chỉ là đi ngang qua nói, cũng không nhất định sẽ cố tình chú ý tới. Nói cách khác, nếu là mặt khác đại thánh cảnh không hiểu rõ dưới tình huống đi ngang qua nơi đây, cũng không thấy đến sẽ chú ý tới luyện ngục yêu môn tổng bộ nơi. Như vậy bí ẩn. Nhưng hiện tại, lại bị Trần Tông tìm được rồi, rốt cuộc bị tìm được rồi, Trần Tông không có tùy tiện hành động, mà là cẩn thận quan sát, cảm thụ lên. Thì ra là thế. Nghiên cứu mấy năm thời gian, Trần Tông lộ ra một mặt bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, hai tròng mắt càng là tràn ngập chấn động cảm giác, vì này luyện ngục yêu môn thủ đoạn mà cảm thấy khiếp sợ. Không phải do Trần Tông không khiếp sợ, vì sao đâu? Nguyên lai luyện ngục yêu môn tổng bộ, không chỉ là rất nhiều trận pháp chồng lên được hàm vờn quanh bao phủ, còn hình thành từng đạo hư không tường kép. Nói như thế nào đâu? Không gian tường kép, thật giống như là ngoại tầng vũ trụ cùng gian tầng vũ trụ chi gian khe hở giống nhau, đó chính là một đạo tường kép, có thâm cũng có thiện, mà ở tường kép bên trong, thường thường sẽ nảy sinh ra rất nhiều âm u cùng tà ác, đó là vũ trụ hung yêu cùng càng thêm quỷ bí đáng sợ ám ma. Nhưng kỳ thật, vũ trụ hung yêu cùng ám ma hung tàn cũng là hữu hạn, tuy rằng đã từng họa loạn quá vũ trụ, khiến cho huyết vũ phân tranh, thương vong vô số, nhưng hiện giờ cũng bị trấn áp, thậm chí trở thành một ít thánh địa đệ tử rèn luyện chỗ, tỉ như Thái Hạo Sơn nội liền có như vậy. Luyện ngục yêu môn tổng bộ, hao phí rất nhiều năm thời gian xây dựng thật mạnh trận pháp, này đó trận pháp chân chính hiệu quả đó là xây dựng ra từng đạo hư không tường kép, đem luyện ngục yêu môn tổng bộ đại lục bao phủ lên. Nói đơn giản, luyện ngục yêu môn tổng bộ giống như là tồn tại với hư không tường kép bên trong, nhân vi chế tạo ra tới hư không tường kép, hơn nữa theo Trần Tông quan sát, này hư không tường kép còn không ngừng một tầng đơn giản như vậy, ít nhất có vài tầng. Không thể tưởng tượng. Trần Tông càng quan sát liền càng là kinh ngạc, chợt thu liễm tự thân hết thể hơi thở, bắt đầu chậm rãi tiếp cận, tận khả năng không làm cho luyện ngục yêu môn tổng bộ nội chú ý. Tiếp cận, tiện đà bước vào, Trần Tông cảm giác được một tia đến từ chính trận pháp chống đỡ chi lực. Chỉ là này chống đỡ chi lực cũng không phải rất mạnh, Trần Tông cũng lặng yên thẩm thấu dưới, bước vào trong đó. Thoáng chốc trước mắt cảnh tượng đại biến, nguyên bản Trần Tông là có thể nhìn đến luyện ngục yêu môn tổng bộ kia một tòa khả đại khả tiểu lục địa, nhưng hiện tại trước mắt biến hóa chi gian, lục địa biến mất không thấy, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quá, Trần Tông có khả năng đủ nhìn đến chính là một mảnh hư vô. Hư không hư vô, thật giống như là tiến vào vũ trụ hư không tưởng kép cái loại cảm giác này, không xem như hắc ám, lại cũng không thấy quang minh. Chỉ là một loại phảng phất hư vô nhan sắc, ở chỗ này, Trần Tông thậm chí vô pháp cảm giác được vũ trụ nguyên khí tồn tại. Hư vô. Một loại hư vô. Lợi hại. Trần Tông lập tức liền nghĩ tới trong đó mấu chốt. Không có vũ trụ nguyên khí, vậy ý nghĩa tại nơi đây lực lượng tiêu hao nói, khó có thể được đến bổ sung, chỉ có thể dùng đan dược linh tinh tới bổ sung. Này đối với thánh giai cường giả mà nói, xem như có chút ảnh hưởng, nhưng kỳ thật cũng không phải đặc biệt đại ảnh hưởng, trừ phi bùng nổ liên tục tính cao cường độ chiến đấu. Mặt khác một chút chính là, Trần Tông cảm giác được tại đây hư vô giữa, thiên địa đại đạo hơi thở cũng tựa hồ đã chịu ảnh hưởng, tồn tại một loại quấy nhiễu, so với ngoại giới tới, càng thêm mơ hồ một ít, khác biệt không phải thực rõ ràng, đối với mặt khác tu luyện giả ảnh hưởng cũng không phải như vậy lộ rõ, đối với Trần Tông ảnh hưởng càng là không có, bởi vì Trần Tông không cần dựa vào ngoại giới đại đạo, nội vũ trụ liền ẩn chứa kiếm đạo. Kia, là hoàn hoàn toàn toàn thuộc về chính mình kiếm đạo. Nơi đây hư vô một mảnh, tựa hồ đã không có phương hướng chi phân. Trần Tông trong lúc nhất thời cũng khó có thể phân biệt, chỉ có thể dựa vào mới vừa rồi tiến vào cảm giác, vẫn luôn đi phía trước bay đi, hơn nữa thu liễm tự thân hơi thở. Đi tới, lại đi tới, tiếp tục đi tới, không ngừng đi tới, phảng phất không có chừng mực đi tới. Một bên đi tới đồng thời, Trần Tông cũng một bên cẩn thận cảm giác hết thể dao động cùng ảo diệu. Hơn nữa ở chỗ này, thế nhưng khó có thể cảm giác được thời gian trôi đi. Đến cuối sao, cũng không biết rốt cuộc qua đi bao lâu. Trần Tông rốt cuộc thấy được một mạt mỏng manh quang mang nháy mắt hiện lên, cẩn thận chăm chú nhìn đi, phát hiện đó là một tầng lá mỏng, một tầng khó có thể phát giác lá mỏng. Tiếp xúc kia một tầng lá mỏng, Trần Tông lại cảm giác được một cổ mâu thuẫn lực lượng, chậm rãi thẩm thấu, tiến tới vô thanh vô tức đột phá, thân hình chợt lóe, Trần Tông tiến vào kia một tầng lá mỏng trong vòng, trước mắt, rồi lại là một mảnh hư vô, hướng phía sau nhìn lại, kia một tầng lá mỏng khôi phục như lúc ban đầu. Trận pháp hoàn hoàn tương khấu, xây dựng thành từng tòa hư không tường kép. đem luyện ngục yêu môn tổng bộ đại lục cùng ngoại tầng vũ trụ khoảng cách mở ra, gọi người cho dù là phát hiện, cũng khó có thể trực tiếp xâm nhập. Trần Tông âm thầm suy tư, một bên tiếp tục đi tới, không ngừng thăm dò. Này, xem như đệ nhị tường kép, đồng dạng không cảm giác được vũ trụ nguyên khí tồn tại, mà thiên địa đại đạo đã chịu quấy nhiễu cũng càng thêm mãnh liệt, thánh giai nếu là tiến vào nơi này nói, sẽ chân chính đã chịu ảnh hưởng. Nếu tường kép nhiều mấy tầng, hơn nữa càng là thâm nhập tường kép, thiên địa đại đạo đã chịu quấy nhiễu càng mãnh liệt nói, kia đối với thánh giai mà nói, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Trong lúc nhất thời, Trần Tông nghĩ tới rất nhiều. Bất quá này, dạng hoàn cảnh đối chính mình mà nói, lại là không có gì ảnh hưởng, nhưng, không thể chỉ suy xét đến chính mình, còn cần suy xét đến mặt khác thánh giai, rốt cuộc muốn tấn công tiêu diệt luyện ngục yêu môn, chỉ cần dựa vào lực lượng của chính mình, Trần Tông cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Ai cũng không rõ ràng lắm luyện ngục yêu môn tổng bộ giữa tồn tại cái dạng gì nguy hiểm. Chỉ cần chỉ là làm tổng bộ tồn tại mà thôi. Đó là không có khả năng, càng là tổng bộ chỗ, càng là quan trọng nơi, này phòng ngự lực lượng nên sẽ càng thêm cường đại mới đúng, cho nên chỉ bằng chính mình một người nói, khó mà nói, cho dù là chính mình thôi phát trấn Hải Châu lực lượng, có được thánh tổ cấp chiến lực, cũng không dám nhẹ giọng liền có thể tiêu diệt luyện ngục yêu môn tổng bộ, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đâu. Bởi vậy, cùng mặt khác đại thánh cảnh cùng tiến vào, lại là càng tốt. Bất quá ở kia phía trước, chính mình vẫn là trước yêu cầu thăm dò một phen, hảo hảo thăm dò một phen, sờ soạn rõ ràng, hiểu biết càng nhiều, nắm giữ càng nhiều tin tức lúc sau mới vừa rồi nhích người trở về, mang lên mặt khác đại thánh cảnh lại đây, nhất cử tấn công luyện ngục yêu môn tổng bộ, đem này phá hủy rớt. Trước phá hủy luyện ngục yêu môn tổng bộ, lại phá hủy vô gian ma giáo tổng bộ, này hai đại ưu ác tính tổng bộ nơi phương vị đều không giống nhau, cách xa nhau khá xa, hơn nữa vô cùng có khả năng cũng không biết lẫn nhau tổng bộ nơi, hoặc là liền tính là biết, cũng khó có thể trực tiếp xâm nhập, nếu không đã sớm xuất động đem đối phương cấp tiêu diệt. Rốt cuộc luyện ngục yêu môn cùng vô gian ma giáo nhưng không xem như chân chính ý nghĩa thượng đồng minh, bọn họ mục đích đều là muốn xâm chiếm ngoại tầng vũ trụ, xưng bá ngoại tầng vũ trụ, một núi không dung hai hổ, này đó là lẽ phải, bởi vì ai đều muốn vì vương, nhưng vương giả chỉ có thể là một cái, không có khả năng làm những người khác tới chia sẻ chính mình địa vị cùng quyền lợi. Luyện ngục yêu môn cùng vô gian ma giáo sở dĩ hiện tại còn có thể hòa bình cùng tồn tại, lại cũng là bởi vì bọn họ có cộng đồng địch nhân, đó chính là các đại thánh mà. Các đại thánh mà lực lượng không dung kinh thường, đặc biệt là liên hợp lại càng là cường đại kinh người, chỉ cần là luyện ngục yêu môn hoặc là chỉ cần chỉ là vô gian ma giáo, đều không thể chống lại thánh địa liên minh, huống chi hiện tại lại là bái thần giáo luận nhập, luyện ngục yêu môn cùng vô gian ma giáo chỉ có liên hợp lại mới được. Trước liên hợp, lại tiêu diệt thánh địa liên minh, tiến tới diệt trừ bái thần giáo, chiếm cứ ngoại tầng vũ trụ lúc sau, kia mới là luyện ngục yêu môn cùng vô gian ma giáo chân chính phân ra thắng bại thời điểm. Người thắng tự nhiên là có thể chiếm cứ ngoại tầng vũ trụ, trở thành ngoại tầng vũ trụ bá giả, vương giả, mà bại giả lại không nhất định, có thể là thần phục cũng có thể là diệt vong. Một đoạn thời gian sau, Trần Tông lướt qua đệ nhị hư không tường kép, phá vỡ kia một tầng lá mỏng, tiến vào đệ tam tường kép, quả nhiên, đệ tam tường kép giữa đối với thiên địa đại đạo quấy nhiêu càng thêm mãnh liệt, cũng càng thêm lộ rõ, nếu đệ nhất tường kép nội, thánh giai còn sẽ không đã chịu bao lớn ảnh hưởng nói, như vậy đến đệ nhị tường kép. Tiểu thánh cảnh liền sẽ đã chịu tương đối rõ ràng ảnh hưởng, đối đại thánh cảnh ảnh hưởng lại rất rất nhỏ, nhưng tới rồi đệ tam tường kép, đại thánh cảnh cũng bắt đầu đã chịu chân chính ảnh hưởng. Nếu còn có đệ tứ tường kép nói, kia này ảnh hưởng liền sẽ trở nên càng thêm mãnh liệt, nếu còn có thứ năm tường kép nói, lấy này tăng phúc, càng thêm đáng sợ. May mắn đối chính mình là không có gì ảnh hưởng, tiếp tục thâm nhập, rốt cuộc, Trần Tông lại lẻn vào đến đệ tứ tường kép trong vòng, quả nhiên ảnh hưởng cùng quấy nhiễu càng thêm mãnh liệt. Bất quá người từ ngoài đến tại nơi đây sẽ đã chịu quấy nhiêu cùng ảnh hưởng, như vậy luyện ngục yêu môn người cũng đồng dạng sẽ như thế mới đúng. Trần Tông ám đạo. Đột phá, đến thứ 5 tường kép, lại đi vào nhất bên cạnh mảnh đất, Trần Tông lại ngừng lại, không có tiếp tục đột phá, đơn giản là nội tâm dâng lên một trận cảnh giác, tựa hồ lại tiếp tục đột phá, liền sẽ khiến cho đối phương cảnh giác. Chương 88, 24 tôn đại thánh cảnh. Mênh mông quần quận vũ trụ, tinh quang vô số lập lòe không thôi, ẩn chứa vô cùng huyền bí. Từng đạo nhan sắc khác nhau hơi thở bất đồng quang mang bùng nổ kinh người đến cực điểm tốc độ, ngay lập tức bay vút mà qua, kích động trời cao, tổng số có 8 đạo, mỗi một đạo đều tản mát ra đại thánh cảnh trình tự cường hành hơi thở dao động. 8 tôn đại thánh cảnh, đúng là thánh địa liên minh đại thánh cảnh cường giả, giờ này khắc này sôi nổi nhích người, bộc phát ra cực hạn tốc độ hội tụ lên. Trần Tông cầm đầu, tiếp theo đó là Cổ Nguyên đại thánh, đời thứ 3 Thái Hạo từ từ, đến nỗi ngu niệm tâm cái này đời thứ 4 Thái Hạo lại là trấn thủ Thái Hạo Sơn. Chư vị, đây là hư thiên hành thuyền, tốc độ mau, hơn nữa có thể bí ẩn hơi thở. Cổ Nguyên Đại Thánh lấy ra một con thuyền lớn bằng bàn tay màu đen tàu bay nói, chợt run lên, kia màu đen tàu bay hóa thành lưu quang bay vụt hướng nơi xa, nhanh chóng mở rộng, biến thành một con thuyền trăm mét lớn lên trăng non hình tàu bay, tản mát ra một loại thần diệu hơi thở. Này hơi thở như có như không, phảng phất tồn tại lại phảng phất không tồn tại. Cổ Nguyên Đại Thánh dẫn đầu tiến vào tàu bay nội, mặt khác đại thánh cảnh cũng sôi nổi tiến vào. Này tàu bay ở Cổ Nguyên Đại Thánh thao tác dưới, hơi thở hoàn toàn nội liễm, hơn nữa trốn vào hư không tường kép bên trong, bay nhanh đi tới. Kể từ đó, đương sẽ càng thêm bí ẩn, không dễ dàng bị luyện ngục yêu môn cùng vô gian ma giáo người cấp phát hiện. Vô thanh vô tức chi gian, rồi lại tốc độ bay nhanh, hướng tới luyện ngục yêu môn tổng bộ nơi phương vị nhanh chóng bay vút mà đi, cũng không có hao phí lâu lắm thời gian liền đến. Chính là nơi đây sao? Mọi người đều là đại thánh cảnh, cảnh giới cao siêu, giờ này khắc này ở Trần Tông nhắc nhở dưới, tức khắc càng vì cẩn thận cảm ứng lên, rốt cuộc cảm giác được luyện ngục yêu môn nơi, đồng thời nghe Trần Tông giảng thuật, nội tâm càng là chấn động không thôi. Thế nhưng như thế bí ẩn, khó trách vẫn luôn đều không thể tìm được, lần này ít nhiều vô song kiếm thánh A. Nếu tìm được rồi, vậy nhất cử đem luyện ngục yêu môn công phá diệt trừ, lại đem vô gian ma giáo cũng diệt trừ rớt. Không chỉ là luyện ngục yêu môn tổng bộ bị Trần Tông tìm được, vô gian ma giáo tổng bộ cũng bị Trần Tông tìm được rồi, vô gian ma giáo tổng bộ cũng thập phần bí ẩn, chút nào đều không thua kém với luyện ngục yêu môn. Chẳng qua, thánh địa liên minh một phương lực lượng hữu hạn, không thể binh chia làm hai đường đồng thời công phạt, vì phòng ngừa vạn nhất, ai cũng không biết ở luyện ngục yêu môn cùng vô gian ma giáo tổng bộ trong vòng rốt cuộc còn có cái dạng gì lực lượng, cái dạng gì nguy hiểm. Hư Thiên Hành Thuyền thập phần bí ẩn, lặng yên tiến vào đạo thứ nhất tường kép trong vòng, cũng không có đã chịu cái gì ảnh hưởng, tiếp tục đi tới. Tiện đà phá vỡ lá mỏng tiến vào đạo thứ hai tường kép, nhưng tới rồi nơi này, Hư Thiên Hành Thuyền liền bắt đầu đã chịu một ít ảnh hưởng, chẳng qua không phải rất cường liệt, thẳng đến tiến vào đạo thứ ba tường kép khi, Hư Thiên Hành Thuyền đã chịu ảnh hưởng bắt đầu trở nên mãnh liệt lên. Tường kép, còn lại là có 5 đạo nhiều, hiện tại chỉ là đạo thứ ba mà thôi. Tiến vào đạo thứ tư khi, Hư Thiên Hành Thuyền đã chịu ảnh hưởng vô cùng mãnh liệt, chỉ có thể thu hồi tới, vô pháp lại sử dụng đi xuống. Loại cảm giác này, một thoát ly Hư Thiên Hành Thuyền, mất đi Hư Thiên Hành Thuyền phong ngự, mọi người lập tức cảm giác được nơi này nguyên khí toàn vô, thiên địa đại đạo hỗn loạn không thôi, trực tiếp ảnh hưởng đến bọn họ thực lực phát huy. Tu luyện giả chính yếu chính là đối với đại đạo khống chế cùng ứng dụng, tiếp theo là tu vi, đương hai người đều đã chịu ảnh hưởng khi, trực tiếp liền sẽ ảnh hưởng đến một thân thực lực phát huy. Cẩn thận. Đương muốn càng thêm cẩn thận mới được, nếu là ở chỗ này bị luyện ngục yêu môn phát hiện nói, ai cũng không biết gặp mặt lầm cái dạng gì hiểm cảnh. Lấy Trần Tông cầm đầu, mang theo mọi người thu liễm hơi thở, thong thả đột tiến, đột phá đạo thứ tư tường kép, tiến vào thứ năm nói tường kép. Đến thứ năm nói tường kép sau, cái loại này đã chịu quấy nhiễu cảm giác càng thêm mãnh liệt, ở như vậy địa phương, trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, mặt khác bảy tôn đại thánh cảnh một thân thực lực đều khó có thể phát huy ra nhiều ít, nhiều lắm chính là tiểu thánh cảnh cấp thực lực mà thôi. Thứ năm nói tường kép lá mỏng phía trước, Trần Tông tám người tạm dừng xuống dưới. Chư vị, này hẳn là cuối cùng một tầng. Trần Tông nói, một khi đột phá này tầng, liền sẽ khiến cho luyện ngục yêu môn cảnh giác, đến lúc đó đem có khả năng trực tiếp tao ngộ luyện ngục yêu môn công kích, chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Yên tâm, vô song kiếm thánh, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị văn toàn, liền chờ sát nhập luyện ngục yêu môn hang ổ. Một tôn tôn đại thánh cảnh sôi nổi tỏ vẻ, hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi, nếu không có lo lắng bị phát hiện, sớm đã sôi nổi buộc phát ra mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở dao động. Chuẩn bị tốt, tiến tới đột phá. Đương cuối cùng một tầng lá mỏng bị xé rách xuyên thấu khoảnh khắc. Luyện ngục yêu môn hang ổ bên trong, một tôn tôn sừng sững yêu ma thần pho tượng tức khắc sôi nổi rung động lên, hai tròng mắt càng là chán bắn ra đỏ đậm quan mang, tà ác đến cực điểm. Sao lại thế này? Yêu ma thần báo động trước, có người xông vào. Giết, mặc kệ là người phương nào xâm nhập, tất cả đều giết. Này, chính là luyện ngục yêu môn hang ổ nơi, hang ổ hẳn là nhất bí ẩn mới đúng, sẽ không bị tìm được, bọn họ mới có một cái an ổn đại bản doanh. Liền tính là chinh chiến thất bại, cũng có địa phương có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, có thể lại lần nữa khôi phục lại, có được ngóc đầu trở lại bản lĩnh. Hiện tại, thế nhưng có người xâm lấn hang ổ, sao lại có thể tiếp thu? Sắt. Đánh chết. Mặc kệ là người phương nào. Mặc kệ là cái gì lai lịch. Chỉ cần dám can đảm xâm chiếm đại bản doanh, kia đều phải đánh chết, toàn bộ đánh chết không còn. Lập tức, luyện ngục yêu môn người sôi nổi hành động lên. Luyện ngục yêu môn môn chủ càng là tản mát ra vô cùng đáng sợ hơi thở dao động. Tuy rằng liên thủ vô gian ma giáo tiến công Thái Hạo Sơn hành động thất bại, hơn nữa tổn thất rất lớn, nhưng luyện ngục yêu môn hang ổ trong vòng vẫn như cũ còn có lực lượng cường đại. Động. Một tôn lại một tôn yêu ma thần pho tượng sôi nổi rung động lên, vô số bụi bặm mảnh vụn từ thân hình thượng rào rạt rơi xuống, đáng sợ hơi thở cũng tùy theo từ những cái đó pho tượng thân hình thượng tràn ngập mà ra, hóa thành từng đợt kình phong gào thét đánh sâu vào khai đi, không ngừng cho nhau va chạm chi gian, lại hóa thành cụ phong rít gào không thôi tàn sát bừa bãi không thôi. Như thế yêu ma thần pho tượng, ước chừng có 24 tôn nhiều, mỗi một tôn trên người mảnh vụn hoàn toàn rơi xuống lúc sau, kia cao tới 5 mét yêu ma thân hình, tràn ngập ra hơi thở càng thêm khủng bố, càng là phát ra ra một tầng tầng sóng gợn, không ngừng đánh sâu vào khai đi. Hơi thở giống như phong bạo tàn sát bừa bãi không thôi, chật, này 24 tôn yêu ma thần sôi nổi buộc phát ra kinh người uy thế, hướng tới huyệt động ở ngoài phóng đi. Kinh người đến cực điểm hơi thở trực tiếp ngang qua trời cao áp bách hết thảy, phảng phất che trời lấp đất, liền dường như một phương vòm trời sụp đổ áp bách mà đến, trực tiếp kêu Trần Tông đám người cảm giác được, một đám thần sắc đại biến. Đại thánh cảnh. Thế nhưng là đại thánh cảnh trình tự hơi thở dao động. Luyện ngục yêu môn hang ổ trong vòng, còn tồn tại đại thánh cảnh cường giả. Điểm này ở mọi người dự kiến đến giữa, chẳng có gì lạ, kia luyện ngục yêu môn môn chủ, bản thân chính là một tôn đỉnh đại thánh cảnh cường giả. Nhưng hiện tại, cũng không phải là một cái hai cái ba cái đại thánh cảnh đơn giản như vậy, bùng nổ mà ra hơi thở, ở mọi người. Cảm ứng giữa, ước chừng có 24 nói, mỗi một đạo đều là đại thánh cảnh chính tự, mỗi một đạo tản mát ra hơi thở dao động đều vô cùng tà ác, hung lệ. 24 tôn đại thánh cảnh. Sao có thể? Luyện ngục yêu môn có được như vậy lực lượng cường đại, sớm đã có thể quét ngang ngoại tầng vũ trụ đi, liền tính là toàn thịnh thời kỳ thánh địa, đại thánh cảnh số lượng thêm lên cũng sẽ không vượt qua 20 cái a, mà luyện ngục yêu môn đâu. Tính thượng nơi này 24 tôn hơn nữa phía trước chiến bại những cái đó, vậy càng nhiều, như thế lực lượng, đủ để quét ngang hết thể đi. Vì sao luyện ngục yêu môn lại không có làm như vậy đâu? Không nghĩ tới, này 24 tôn luyện ngục yêu ma thần pho tượng tuy rằng cường đại, nhưng vô pháp thoát ly luyện ngục yêu môn hang ổ. Chỉ có thể làm thủ vệ trấn thủ đại bản doanh, bằng không luyện ngục yêu môn sớm đã đem chúng nó đều mang theo đi ra ngoài, bất luận cái gì một tòa thánh địa đều không thể chống đỡ, trực tiếp liền sẽ bị quét ngang đầy bình, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Chư vị phải để ý. Trần Tông nói, dựa vào siêu cường cảm ứng, Trần Tông cảm giác được đại thánh cảnh hơi thở, không chỉ là 24 nói, hoặc là nói, hiện tại sở buộc phát ra 24 nói đại thánh cảnh hơi thở gần như nhất trí, cùng căn cùng nguyên, cường độ cũng giống nhau. Tương đương là vừa đột phá đến đại thánh cảnh cấp bậc. Mặt khác, còn có tam tôn càng cường đại đại thánh cảnh hơi thở cất giấu, vẫn chưa buộc phát ra tới, trong đó một đạo trực tiếp đạt tới đại thánh cảnh đỉnh chính tự. Luyện ngục yêu môn môn chủ. Tuy rằng bọn họ hơi thở thập phần bí ẩn, nhưng Trần Tông hôn nguyên tâm lực lại càng thêm ảo diệu, trực tiếp đưa bọn họ đều cảm ứng ra tới. Cùng lúc đó, kia 24 tôn yêu ma thần sôi nổi giết tới, chúng nó hơi thở ngang qua trời cao, màu đỏ đen không ngừng tràn ngập, yêu dị vô cùng hung lệ tuyệt luân. Phảng phất từ địa ngục mà đến, đáng sợ đến cực điểm, trực tiếp bao trùm hết thảy. Nơi xa, luyện ngục yêu môn môn chủ cũng nhìn đến xâm chiếm giả. Vô song kiếm thánh Trần Tông, thế nhưng là hắn. Luyện ngục yêu môn môn chủ trong lòng không tự giác kinh hoàng, một loại khó có thể miêu tả hồi hộp cảm tức khắc từ nội tâm nảy sinh tiến tới phát ra. Bất đắc dĩ, phía trước tiến công Thái Hạo Sơn khi, thôn tinh cự ngạc cường đại thực lực hắn là rõ ràng, kết quả lại bị kia vô song kiếm thánh Trần Tông sở phá hư, vạn mẹ cao thủy chi người khổng lồ. Kia trời uy thế quá mức khủng bố, kinh hại đến cực điểm, thế cho nên hắn căn bản là không dám cùng Trần Tông chính diện là địch, bởi vì hắn biết rõ, dựa vào tự thân thực lực, không đủ để chống lại, thậm chí liền đối phương tuyệt sát nhất kiếm đều ngăn không được. Không nghĩ tới, này Trần Tông thế nhưng xâm chiếm đến nơi đây. Hắn lại như thế nào tìm được? Luyện ngục yêu môn môn chủ nghiến răng nghiến lợi, rồi lại thập phần khó hiểu, rõ ràng chính mình đều thập phần bí ẩn, lại vẫn là bị tìm tới, đối phương rốt cuộc là như thế nào tìm kiếm đến? Khó hiểu, vạn phần khó hiểu. Nếu tới, vậy đừng nghĩ tồn tại rời đi. Hận ý chậm rãi luyện ngục yêu môn môn chủ hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng làm cho người ta sợ hai ánh sao. Nơi này chính là ta thần môn đại bản doanh. Ở chỗ này, chúng ta thực lực càng cường. Đến lúc đó đem ngươi bắt giữ, luyện chế vì thần lỗi, vì là thần môn chinh chiến tứ phương, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Vô song kiếm thánh thực lực cực kỳ mạnh mẽ, chính là đại thánh cảnh đỉnh đỉnh. Thậm chí là cái loại này có thể đơn sát vũ trụ cự thú khủng bố tồn tại, người như vậy nếu là luyện chế vì thần lôi nói, đem trực tiếp trở thành thần môn mạnh nhất chiến lược, đến lúc đó không những có thể quét ngang thánh địa liên minh, còn có thể đem vô gian ma giáo cũng đánh bại, chân chính làm được độc bá vũ trụ. Nghĩ vậy một chút, luyện ngục yêu môn môn chủ càng thêm kiên định đem Trần Tông bắt xuống dưới quyết tâm, cho dù là trả giá một ít đại giới cũng không phải không thể, rốt cuộc đem Trần Tông luyện chế vì thần lôi chỗ tốt quá lớn, lớn đến hắn chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm thấy trái tim kinh hoàng không thôi. Chiến đấu bùng nổ, chiến đấu kịch liệt cũng tùy theo mở ra. 8 đối 24. Chương 89, tuyệt đối chiến lực. 24 tôn luyện ngục yêu ma thần sôi nổi giết tới, lệ khí ngang trời áp bách mà đến, gọi người khó có thể hô hấp, trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, mặt khác 7 tôn đại thánh cảnh cường giả thần sắc vô cùng ngưng trọng, có một loại phảng phất bị vô hình ma sơn chấn áp cảm giác, lại dường như rơi vào vô cùng ma hải xoáy nước giống nhau, phải bị cắn nát. Vang một tiếng, Trần Tông lập tức phóng xuất ra nội vũ trụ, trực tiếp bao phủ phạm vi 10 vạn mễ, chống đỡ trụ 24 tôn luyện ngục yêu ma thần lệ khí đánh sâu vào, 7 tôn đại thánh cảnh cũng sôi nổi phóng xuất ra chính mình đại đạo chi vực, cùng chi đối kháng lên. Phân cách. 8 tôn đại thánh cảnh lập tức phân tán khai đi, bảo trì khoảng cách nhất định, đem kia 24 tôn luyện ngục yêu ma thần phân cách khai đi, không cho chúng nó hình thành vây quanh chi thế, bởi vì này 24 tôn yêu ma thần hơi thở nhất trí, cùng căn cùng nguyên, vô cùng có khả năng am hiểu liên thủ cùng đánh, nếu là hình thành vây kín chi thế, chỉ sợ sẽ buộc phát ra càng vì mạnh mẽ thực lực. Trần Tông thực lực nhất mạnh mẽ, trực tiếp ôm đồm 8 tôn luyện ngục yêu ma thần, trực tiếp đem chúng nó nạp vào ngoại phóng nội vũ trụ giữa, đại tinh thần kiếm vực thúc dục, tinh quang vạn điểm lập lòe không thôi, tức khắc lệnh ngoại phóng nội vũ trụ uy năng tăng gấp bội, này trấn áp chi lực càng cường. Nhưng, muốn như vậy trấn áp 8 tôn mạnh mẽ luyện ngục yêu ma thần, lại vẫn là có chút không đủ. Màu xanh biển nước biển trống rông mãnh liệt thổi quét mà ra, mênh mông quần quần chi gian, tức khắc tràn ngập 4 phương 8 hướng. Dung nhập nội vũ trụ ngoại phóng nội, khiến cho nội vũ trụ chấn áp khả năng bạo tăng. Chấn áp. Kia 8 tôn luyện ngục yêu ma thần tức khắc bị áp chế, chúng nó chi gian hơi thở cùng lực lượng tồn tại nào đó liên hệ, không ngừng bùng nổ, lại khó có thể phá vỡ bực này chấn áp. Vô tận hơi thở, lại là từ 4 phương 8 hướng không ngừng hội tụ, sôi nổi nhảy vào luyện ngục yêu ma thần thân hình trong vòng, hiệp trợ chúng nó không ngừng phản kháng, dãy rủa. Sắt. Trần Tông huy kiếm, lập tức bùng nổ. Ngay lập tức 16 đạo kiếm quang xé rách trời cao giết tới, trực tiếp sát hướng trong đó một tôn luyện ngục yêu ma thần, sắc bén đến cực điểm kiếm phong mũi nhọn kinh người, tức khắc đem kia luyện ngục yêu ma thần mạnh mẽ thân hình phá vỡ, nhưng Trần Tông lại là thần sắc khẽ biến, kiếm phong xúc cảm liền kêu chính mình biết, này luyện ngục yêu ma thần thân hình quá mức mạnh mẽ, chính mình kiếm thuật, thế nhưng chỉ là miễn cưỡng phá vỡ. Phải biết rằng, tâm ý thiên kiếm hiện giờ chính là cực phẩm thánh khí cấp bậc, sắc nhọn kinh người, mà nhất tâm kiếm thuật mũi nhọn càng là đáng sợ đến cực điểm. Như thế giới, thế nhưng chỉ là miễn cưỡng phá vỡ này phòng ngự, vẫn chưa đem này đánh chết, bực này thân hình chi cường hành, quả nhiên thập phần đáng sợ. Yêu ma thần nhóm sôi nổi bùng nổ, phóng xuất ra mạnh mẽ công kích, một quyền tiếp theo một quyền, một chảo tiếp theo một chảo, mỗi một kích uy lực đều mạnh mẽ đến cực điểm, ẩn ẩn có một loại trận đánh phá nội vũ trụ ngoại phong kinh người uy thế. Oanh kích. Trong nháy mắt, liền oanh kích giết tới, mỗi một kích uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, dễ dàng có thể dập nát núi cao. Không lưu tình chút nào hoành hướng Trần Tông. Trần Tông không có ngạnh kháng tính toán, cứ việc vũ trụ chân thân lực phòng ngự thập phần kinh người, chính mình thân hình cường độ cũng thập phần cao siêu, nhưng không có cái kia tất yếu, rốt cuộc chính mình là kiếm tu, vũ trụ chân thân cùng mạnh mẽ thân thể là vì càng tốt sinh tồn, không cần riêng cùng địch nhân ngạnh kháng, trừ phi là trốn không thoát thời điểm. Thân hình chợt lóe, lập tức tránh đi kia 8 đạo uy lực mạnh mẽ đến cực điểm công kích, thân kiếm hợp nhất trực tiếp phá vỡ sát đi. Thần tiêu. Không cần hoàn toàn bùng nổ, nhất kiếm thần tiêu, kiếm tốc mau tới rồi cực hạn, cũng sắc nhọn tới rồi cực hạn. Sỏ xuyên qua. Thân hình mạnh mẽ đến cực điểm yêu ma thần tức khắc bị sỏ xuyên qua thân hình, kiếm khí ở này trong cơ thể tàn sát bừa bãi không thôi, điên cuồng phá hư, nhưng vô tận hơi thở không ngừng từ 4 phương 8 hướng mãnh liệt mà đến, liền nội vũ trụ ngoại phóng cũng vô pháp ngăn cách mảy may, những cái đó hơi thở dung nhập này bị thương luyện ngục yêu ma thần trong cơ thể, khiến cho nó kia trầm trọng thương thế nhanh chóng khỏi hẳn. Một màn này Tiêu Trần Tông mày hơi hơi nhăn lại. Cương đại vô cùng thân hình, kinh người lực phòng ngự, lại có nơi đây hơi thở chi trợ, một khi bị thương cũng có thể nhanh chóng khỏi hẳn, như vậy cường địch nên như thế nào đánh chết? Khó chơi. Thập phân khó chơi. Ha ha ha ha, tiêu hao hết bọn họ lực lượng. Nơi xa bí ẩn nơi, luyện ngục yêu môn môn chủ quan khán giả, âm thầm kích động cũng âm thầm chờ mong. Ở thân môn đại bản doanh nội, yêu ma thần con rối cơ hồ được xưng bất tử, bởi vì có đại bản doanh lực lượng bổ sung. Thân hình cường đại, lực công kích mạnh mẽ, tự lành năng lực kinh người, khó có thể giết chết, khôi phục tốc độ cực nhanh, như vậy yêu ma thần quả thực đáng sợ đến cực điểm, chẳng sợ chỉnh thể thực lực không bằng đối phương, cũng có thể đem đối phương hao chết. Đến lúc đó, liền có thể được đến 8 tôn đại thánh cảnh, đem chi luyện hóa vì thần lỗi, thần môn lực lượng sẽ trực tiếp bạo tăng, đặc biệt trong đó một tôn vẫn là vô song kiếm thánh bực này mạnh mẽ đến cực điểm tồn tại, luyện chế vì thần lỗi, đem hành đẩy ngoại tầng vũ trụ vô địch thủ, độc bá vũ trụ. Cỡ nào tốt đẹp tương lai. Mặt khác một phương, 7 tôn đại thánh cảnh cũng lâm vào khổ chiến. Trần Tông một người độc chiến 8 tôn luyện ngục yêu ma thần,